Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Dự cảm nguy hiểm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc của chúng ta đã luyện chế ra song thần đan để có thể hỗ trợ điều trị về thần thức cho Trần Băng Du. Tuy nhiên thì linh căn của cô nàng vẫn đang bị niết hóa, cái này thì chưa thể điều trị được, cần có những cái đan dược cao cấp hơn. Tuy nhiên thì Lâm Phong đã mò đến khu vực Tiên Dược Sơn và hái khá là nhiều linh dược ở trong đó, cho nên hắn ra ngoài và lập tức độ kiếp ngay ở khu vực sa mạc, và làm cho Trần Băng Du rất ngạc nhiên vì đợt lôi kiếp đầu tiên của Diệp Mặc đã có tới 9 tia lôi kiếp. Không đợi cho Trần Băng Du thư thái trở lại thì trên trời lại vang lên mười mấy tiếng nổ vang truyền đến, 18 đường lôi kiếp đồng thời giáng xuống. Hơn nữa những lôi kiếp này còn thô bạo hơn lúc trước nhiều lần, thậm chí là còn hung hãn hơn. Chuyện gì xảy ra đây? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn 18 đường sét này giáng xuống, còn chưa hoàn toàn hiểu ra. Cái này đã là 3 lần 9 lôi kiếp rồi. Nghe nói ngoài số ít tu sĩ kim tiên nghịch thiên thì có rất ít, độ huyền tiên kiếp nào lại có 27 tia như thế này. Nghĩ đến Diệp Mặc có thể với trình độ kim tiên mà giết chết huyền tiên, Trần Băng Du dường như có chút hiểu ra. Nhưng cho dù là 3 lần 9 lôi kiếp thì cũng không cần chỉ giáng xuống trong vòng 2 đợt chứ. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không sợ chút nào, sớm đã có tinh thần đón đỡ. Hắn đã vô cùng may mắn khi mà niết bàn thành công trước khi độ lôi kiếp huyền tiên. Nếu không thì lần lôi kiếp này chắc hẳn không thể thành thơi như vậy. Hơn chục đường sét đánh lên người Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tam sinh quyết để hấp thu lôi nguyên. Tốc độ lôi nguyên màu đỏ nhạt bị Diệp Mặc hấp thụ chuyển hóa thành tiên nguyên lôi hệ, không ngừng để thăng tu vi của hắn lên. Hắn không ngờ lại không có việc gì, Trần Băng Du lại sững sờ. 18 đường sét chỉ khiến vết thương bên ngoài của Diệp Mặc nặng hơn một chút, nhưng rõ ràng là không khiến Diệp Mặc trọng thương. Lại có 2 đường sét giáng xuống, Trần Băng Du hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Cái này hoàn toàn vượt khỏi phạm trù là 3 lần 9 lôi kiếp, mà khí thế trên người Diệp Mặc lúc này cũng bắt đầu tăng vọt. 2 đường sét này sau khi giáng xuống cũng không dừng lại chút nào, lại có thêm 2 đường nữa, sau đó là 3 đường, sau đó là 2 đường. Tia sét cứ liên tiếp không ngừng giáng xuống, càng lúc càng to, cuối cùng thậm chí Diệp Mặc hoàn toàn bị bao phủ trong màn lôi kiếp màu đỏ. Trần Băng Du ngơ ngác nhìn lôi kiếp của Diệp Mặc, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Diệp Mặc độ lôi kiếp gì. Diệp Mặc là tu sĩ kim tiên, cô biết, nếu không thì không thể nào liên thủ với cô, đối phó với một tên huyền tiên trung kỳ được. Nhưng lôi kiếp độ đẹp lên huyền tiên, sao lại có thể có nhiều đường như thế này? Không đợi cho cô hiểu ra thì Diệp Mặc bỗng nhiên thét dài một tiếng, ngược lại đón lôi kiếp mà xông lên. Đồng thời những tia sét màu đen cũng không ngừng được đánh ra để đối kháng với những tia sét màu hồng từ trên trời giáng xuống. Điên rồi! Trần Băng Du lúc này cuối cùng hiểu ra tại sao Diệp Mặc nói hắn thích nhất là độ lôi kiếp. Cô cũng chưa bao giờ thấy qua có người độ lôi kiếp kiểu này. Cái này đâu phải là độ lôi kiếp, quả thực chính là tấn công lôi kiếp. Lôi kiếp này là đang biểu hiện sự lợi hại hay là tức giận của mình đây? Trần Băng Du cũng không biết Diệp Mặc sớm đã có suy nghĩ muốn chọc giận lôi kiếp. Lúc này hắn xông lên dùng tia sét của mình đối kháng lại với lôi kiếp là vì hắn biết chỉ có như vậy, lôi kiếm của hắn mới có thể tiến bộ. Hắn mỗi lần dùng lôi kiếm để đối phó với một lần lôi kiếp thì uy lực của lôi kiếm sẽ tăng lên một tầng. Bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn độ xong lôi kiếp, hơn nữa cũng đã thăng cấp lên huyền tiên thành công. Lại có được cơ hội tốt này thì hắn sao có thể bỏ qua việc rèn luyện lôi kiếm của mình cho được. Những âm thanh không ngừng vang lên, trên bầu trời lôi kiếm màu đen của Diệp Mặc và tia sét đỏ đập vào nhau, làm lôi quang bắn ra tung tóe. Sau nửa tuần hương, tia sét dần chậm giải tán, tiên linh vân cũng khoan thai chuyển đến. Diệp Mặc thu hồi lôi kiếm của mình, bắt đầu hấp thu tiên linh vân. Vừa nãy lôi kiếp của hắn độ qua thực sự là quá nhẹ nhàng. Lần này lôi kiếp đối với hắn hoàn toàn không có chút lực uy hiếp nào. Thế nhưng Diệp Mặc cũng biết, lôi kiếp huyền tiên là lôi kiếp kém nhất và cũng là lôi kiếp an toàn nhất. Cảm nhận được tiên nguyên lực và thần thức mạnh mẽ của tu sĩ huyền tiên, Diệp Mặc trong lòng cũng rất thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp chém giết huyền tiên quả thực là quá gian nan. Nếu như không phải công pháp quán quá nghịch thiên, hắn muốn giết tu sĩ huyền tiên thì dường như cũng không thể nào làm được. Cảm nhận được tiên nguyên lực và thần thức cường đại của tu sĩ huyền tiên khiến trong lòng Diệp Mặc cảm thấy rất thỏa mãn. Tu sĩ kim tiên muốn vượt cấp giết chết tu sĩ huyền tiên xác thực là quá khó. Nếu như không phải là công pháp quán quá mức nghịch thiên thì hắn muốn giết được tu sĩ huyền tiên gần như là điều không thể. Lúc này Diệp Mặc nhớ tới lời vị tiên áo lam trước kia từng nói, Kiếp này, ngươi chỉ có thể dừng bước ở tu vi kim tiên mà thôi. Nhưng lúc này thì hắn đã là huyền tiên rồi. Nếu như vị tiên áo lam kia gặp lại hắn, thì chắc chắn phải bẽ mặt. Hắn thăng cấp lên huyền tiên, thậm chí còn chưa từng gián đoạn chút nào, giống là chuyện ăn cơm uống nước bình thường mà thôi. Dù cho Diệp Mặc biết đây không phải công lao của hắn mà là công lao của Tam Sinh Quyết, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ sảng khoái. Cho dù là công lao của Tam Sinh Quyết thì cũng cần có bản thân hắn nỗ lực cố gắng mới được. Diệp Mặc tắm rửa lại sạch sẽ một chút, sau đó thay một bộ quần áo mới, rồi mới thỏa mãn thu hồi đám tinh tinh dư thừa. Lúc này hắn mới tới trước mặt Trần Băng Du. Chúng ta về đi thôi, có thể trở về Cực Kiếm Môn rồi. Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt, sau đó nói với Trần Băng Du. Trần Băng Du âm thầm thở dài, lúc này cô mới phát hiện ra là mỗi lần cô hoài nghi Diệp Mặc phô trương thanh thế, thì cuối cùng kết quả đều chứng minh lời hắn nói mới là sự thật. Ngày trước tại hồ nước kia, khi Diệp Mặc nói rằng bản thân muốn lục dực tử linh, thì nội tâm của cô còn mắng Diệp Mặc là ngu ngốc. Sau đó ở Cực Tinh Trạch, khi hắn nói chuyện cùng với tên Đại Tiên Tiên Nết Thể, cô lại cho rằng Diệp Mặc rất cuồng ngạo. Vừa rồi trước khi độ lôi kiếp, hắn lại nói hắn thích nhất là độ kiếp, chính mình thậm chí còn lười không thèm nói chuyện với hắn. Cũng không biết đã bao nhiêu lần rồi, kết quả cuối cùng đều chứng minh Diệp Mặc căn bản không hề nói dối. Mỗi một câu hắn nói ra đều là sự thật, hơn nữa còn thật tới mức là hắn sẽ lập tức chứng minh cho cô thấy. Lúc này Trần Băng Du mới biết được, vốn cô cho rằng bản thân đã biết được nhiều bí mật của hắn, nhưng trên thực tế cô mới chỉ biết tới chưa tới 1% sự thật mà thôi. Sau khi Diệp Mặc ôm Trần Băng Du lên thì lập tức lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt hướng ra tầng thứ ba mà đi. Lúc này Diệp Mặc đã là tu vi huyền tiên sơ kỳ, tiên nguyên lực đã tăng lên gấp mấy lần, thần thức cũng được tăng lên trong phạm vi lớn. Pháp bảo phi hành tiên khí cấp 4 Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt được hắn toàn lực khống chế cũng gia tốc lên, không còn nhìn rõ bóng dáng. Vô Ảnh Kiêu ở tầng 4 này dường như đã biết là Diệp Mặc là kẻ khó dây, cho nên trong quá trình hắn phi hành, dĩ nhiên lại không có một con Vô Ảnh Kiêu nào tới ngăn cản. Chỉ trong thời gian 3 ngày, Diệp Mặc lần nữa trở về tới hỗn độn tinh vực của tầng 3. Lúc này hắn mới cảm giác được là cho dù có pháp bảo phi hành tốt, thì cũng cần phải có thực lực để sử dụng. Nếu như hắn còn chưa thăng cấp huyền tiên thì bất luận thế nào, cũng không thể khống chế Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đạt tới vận tốc này được. Trước đây hắn phải mất thời gian 1 năm để vượt qua hỗn độn tinh vực tầng 3, còn lần này quay ngược trở lại cửa vào hỗn độn tinh vực tầng 2 chỉ mất chưa tới nửa năm. Bởi vậy có thể thấy được sự tiến bộ của hắn rõ rệt tới mức nào. Sau khi Diệp Mặc tiến vào tầng 2 lập tức bắt đầu cẩn thận hơn, đồng thời để cho Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ẩn nấp đi. Kịch biến xảy ra ở tầng 2 chỗ giác hồn vực, cho nên Diệp Mặc không biết là có đại năng nào tới kiểm tra hay không. Vạn nhất có một vị tiên nào đó bắt gặp rồi lại bị hắn sử dụng thần thức uy áp, thì Diệp Mặc thật đúng là không dám khẳng định bản thân có bị bại lộ thế giới trang vàng hay không. Để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc đem tu vi của mình ẩn nấp xuống kim tiên sơ kỳ. Dù sao thì khi bản thân hắn tới đây tu luyện chính là tu vi kim tiên sơ kỳ. Tới giờ mới chỉ qua khoảng 10 năm mà đã đạt tới huyền tiên sơ kỳ rồi. Loại chuyện này mà nói ra thì quá mức dọa người. Vốn là dựa theo tốc độ của Diệp Mặc chỉ cần 3 tháng là có thể trở lại cửa ra tầng 1 của hỗn độn tinh vực, nhưng do Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận cho nên hắn chấp nhận kéo dài thời gian một chút. Khiến cho hắn kỳ quái là toàn bộ tầng 2 sóng êm gió lặng, trên đường cũng có gặp một vài tiên nhân nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy sắp ra khỏi tầng 2 cho nên Diệp Mặc cũng không nhịn được, cố ý ngăn hai tên kim tiên đang lịch lãm lại. Hai tên tu sĩ kim tiên này đều là kim tiên viên mãn, đến tầng 2 lịch lãm phỏng chừng là vì muốn thăng cấp huyền tiên. Hiện tại thấy một tu sĩ kim tiên sơ kỳ ngăn mình lại thì cả hai đều không có chút lo lắng nào, ngược lại còn đánh giá Diệp Mặc và Trần Băng Du ở trên lưng hắn vài lần. Hai vị, bởi vì tôi luôn bế quan cho nên vừa mới xuất quan đã muốn tới giác hồn vực thí luyện một chút, chỉ là tôi tìm lâu rồi lại không thấy có phương hướng, lúc này muốn hỏi thăm hai vị xem giác hồn vực kia rốt cuộc nằm ở hướng nào. Diệp Mặc ôm quyền tiến lên hỏi một cách khách khí. Anh muốn đi giác hồn vực sao? Một tên kim tiên trong đó nghi hoặc hỏi lại. Phải, tôi muốn đi giác hồn vực. Sư tỷ của tôi bị tổn thương thần thức, cho nên chúng tôi dự định tới giác hồn vực để rèn luyện thần trí của mình một chút. Diệp Mặc hồi đáp lại. Tên tu sĩ kim tiên kia nhìn Trần Băng Du nhưng cũng không hoài nghi mà lập tức trả lời. Các người không cần đi giác hồn vực nữa. Giác hồn vực thật ra là một cái tiểu thế giới. Nghe nói hơn 10 năm trước đã bị người nào đó chiếm được. Hơn nữa người này rất âm hiểm, không buông tha cho một người nào thí luyện trong giác hồn vực cả. Cho nên hiện tại giác hồn vực đã không còn tồn tại nữa. Người có tìm cũng không thấy được đâu. Trong lòng Diệp Mặc thực ra có chút nghi hoặc. Hắn thông qua giác hồn cô mà đoán được việc giác hồn vực là thức hải. Nhưng lẽ nào chỉ có một mình hắn nghĩ vậy thôi sao? Theo lý thuyết thì cho dù đại năng không có sử dụng giác hồn cô, nhưng nếu đã tới nơi này thì chắc phải đoán được một chút đầu mối chứ. Lẽ nào không có ai thăm dò sao? Diệp Mặc hỏi tiếp. Tu sĩ kim tiên kia thản nhiên đáp. Đương nhiên là có người đi điều tra, thậm chí còn có ba vị tiên đế từ thượng thiên vực tới nữa. Biết được tiểu thế giới đã bị người ta luyện hóa, hơn nữa người này còn tàn nhẫn tới mức bắt toàn bộ tiên nhân thí luyện trong giác hồn vực, sống chết không rõ, thì ba vị tiên đế đại nhân rất tức giận, lúc này mới phong tỏa quanh giác hồn vực không cho phép người nào tới gần. Bọn họ đang suy tính xem rốt cuộc ai đã luyện hóa được tiểu thế giới, cho nên hiện tại ngươi không tìm được giác hồn vực cũng là vận may của ngươi. Vạn nhất mà ảnh hưởng tới việc suy tính của mấy vị tiên đế thì ngươi ăn không nổi chuyện này. Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ, sau đó nhanh chóng phóng Trần Băng Du rời đi. Và sau khi hê tên tu sĩ kim tiên kia rời khỏi phạm vi thần thức của hắn, hắn mới lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt, nhanh chóng hướng tới cửa vào tầng 1. Lúc này trong lòng hắn đã vô cùng rõ ràng, ba vị tiên đế kia khẳng định đã cảm thấy được sự cổ quái của giác hồn vực, thậm chí là đã suy đoán ra được giác hồn vực chính là thức hải của vô song tiên đế. Cái gì mà suy tính xem ai luyện hóa tiểu thế giới chứ? Lời nói nói dối này chỉ cần là tiên nhân đã ngoài đại tiên thì đều có thể rất ít người tin tưởng. Không chỉ nói tới một cái tiểu thế giới và mấy ngàn tiên nhân, cho dù toàn bộ người của 11 hạ thiên vực có chết sạch, sợ rằng cũng sẽ không có một vị tiên đế nào đi xen vào việc người khác. Huống chi tiểu thế giới đối với người bình thường thì còn chân quý, chứ đối với tiên đế thì tiểu thế giới chẳng khác nào, chỉ là một tên thủ hạ thép diêu. Nếu như là chân linh thế giới hoặc thế giới hỗn độn thì tiên đế chắc chắn sẽ đến điều tra. Chứ còn mấy ngàn tiên nhân và một cái tiểu thế giới thì tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, đối với Diệp Mặc mà nói, thì hiện tại hắn phải rời đi càng nhanh càng tốt, vì hắn cũng là một người đi ra từ giác hồn vực. Vạn nhất là bị suy tính tới trên đầu mình thì thực sự là đại sự bất ổn. Cũng may là chuyện Diệp Mặc lo lắng không hề xảy ra, nói đúng hơn là hắn đã đề cao chính mình. Chỉ là một tiên nhân huyền tiên, nói đúng hơn lúc đó còn là một kim tiên thì đâu có người nào để hắn vào trong mắt. Khi Diệp Mặc lần nữa trở ra cửa vào tầng 1 thì phát hiện cái phường thị kia vẫn còn, nhưng mọi người ở đây hắn đều không nhận ra, chỉ có một số người khá quen mặt vẫn còn ở lại. Diệp Mặc không đợi cho mấy người quen mặt đó nhận ra hắn, đang nhanh chóng mang theo Trần Băng Du rời đi, rồi lập tức lấy ra ô vân chỉ thanh nguyệt, điên cuồng phi hành về hướng cửa ra. 2 tháng sau thì Diệp Mặc đã mang theo Trần Băng Du về tới thạch môn của hỗn độn tinh vực. Nếu như hiện tại Diệp Mặc không ẩn nấp tu vi thì hắn nhất định sẽ hợp đội với các tiên nhân khác rời khỏi thạch môn của hỗn độn tiên vực. Nhưng hiện tại hắn vẫn chỉ biểu hiện ra kim tiên sơ kỳ nên liền thẳng thắn bỏ qua tâm tư, phối hợp với người khác. Các tiên nhân bình thường chắc chắn sẽ không nguyện ý giúp đỡ một tên tiên nhân cấp thấp. Cho nên hắn cũng lười nhìn mấy tiên nhân đang đứng ở thạch môn của hỗn độn tinh vực mà trực tiếp vọt vào hư không. Đoạn hư không thiên vực này Diệp Mặc đã đi qua một lần, cho nên lần này hắn đã quen. Hơn nữa, tu vi đã thăng cấp lên hẳn một cấp độ lớn, cho nên ô vân chùy thanh nguyệt càng không cần phải giảm tốc. Lúc này thì vận khí có vẻ tốt hơn trước nhiều, cả đoạn đường chỉ gặp một cái dòng chảy vẫn thạch và một cái lốc xoáy hư không. Ngoài ra thì chẳng gặp thứ gì uy hiếp được hắn. Dòng chảy vẫn thạch thì hiện tại đã không gây được chút khó khăn nào cho hắn, nhưng lốc xoáy hư không thì cũng khiến hắn mất thời gian vài ngày. Cho dù là vậy thì Diệp Mặc cũng chỉ mất thời gian 10 ngày đã một lần nữa trở về được viễn tinh ổ. Thời gian 10 năm ở trên tiên giới thật ra không tính là gì, có thể nói chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Diệp Mặc lần trước một mình từ viễn tinh ổ tiến tới hỗn độn tinh vực, bất quá lần này sau 10 năm trở lại viễn tinh ổ thì đã không còn ai có thể nhận ra nữa. Điều duy nhất khiến người ta chú ý tới hắn chỉ là tu vi của hắn mới là kim tiên sơ kỳ, còn cõng trên lưng một cô gái nhìn không đoán ra được tu vi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì quen biết càng ít càng tốt. Sau khi tới viễn tinh ổ, hắn liền an vị tiến vào truyền tống trận để đi tới cung hoa thiên. Từ truyền tống trận đi ra, Diệp Mặc càng là toàn lực khống chế ô vân chủy chạy tới cực kiếm tiên môn. Hắn đã thăng tới huyền tiên, hơn nữa ô vân chủy thanh nguyệt cũng tăng cấp lên tiên khí phi hành cấp 4, cho nên lần này trở về cực kiếm tiên môn đâu chỉ nhanh gấp mấy lần đâu. Trong lòng Diệp Mặc đã sớm có dự định là sau khi đưa Trần Băng Du trở về cực kiếm tiên môn thì sẽ lập tức rời khỏi cung hoa thiên, đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là nghĩ biện pháp rời khỏi luôn 11 hạ thiên vực đi tới trung thiên vực. Thì vài ngày sau Diệp Mặc lần nữa đã tiếp cận với địa bàn của cực kiếm môn. Khi chỉ còn 2-3 canh giờ nữa là tới cực kiếm môn thì Diệp Mặc đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Trong lòng Trần Băng Du hiện tại có chút kích động, vì cô rất muốn biết sư phụ có thể cứu được cô hay không, cho nên từng khoảnh khắc cô đều chú ý khoảng cách trở về Cực Kiếm Tiên Môn. Lúc này thấy sắp về đến Cực Kiếm Môn thì Diệp Mặc đột nhiên dừng lại, cô lập tức nghi hoặc. Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi có một loại dự cảm chúng ta tạm thời không thể trở về quá nhanh, dường như là phía trước không được an toàn cho lắm. Phía trước là Cực Kiếm Môn rồi thì có gì không an toàn sao? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà hỏi. Nói xong cô dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức bổ sung thêm. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để sư phụ tôi ra tay với anh đâu. Hơn nữa tôi cũng sẽ không để Cực Kiếm Môn gây bất lợi cho anh. Vết thương của tôi đâu có liên quan gì đến anh, đó là do tự tôi gây nên. Đối với những lời này của Trần Băng Du, Diệp Mặc ngược lại không có chút nghi ngờ gì. Hắn tin rằng Trần Băng Du có thể làm được. Địa vị của sư phụ cô rất cao, dường như chỉ dưới môn chủ của Cực Kiếm Môn. Nhưng cho dù là vậy, trong lòng hắn vẫn có cảm giác bất an khó chịu. Đối với loại trực giác bất an này, Diệp Mặc rất tin tưởng. Từ khi tu luyện Tam Sinh Quyết đến nay, hắn chưa bao giờ cảm nhận sai. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc chẳng những không tiếp tục đi, ngược lại cho Thanh Nguyệt quay đầu đổi sang hướng khác. Trần Băng Du nhíu mày nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi, tại sao vậy? Thật xin lỗi, tôi không thể đến Cực Kiếm Môn được. Tôi luôn cảm thấy phía trước có nguy hiểm, nếu như cô nhất định muốn đi, bây giờ cô có thể phóng ra Thái Vân Trướng. Nhưng nếu cô tin tôi thì tôi đề nghị cô bây giờ đừng về vội, đợi tôi tìm được nguyên nhân của sự bất an rồi tính tiếp. Diệp Mặc trầm giọng trả lời, cũng không bởi vì lời nói của Trần Băng Du mà tiến tới Cực Kiếm Môn. Trần Băng Du nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu, nhớ đến lúc trước mình ở cùng Diệp Mặc, dường như là Diệp Mặc chưa hề nói khoác lần nào, lúc này cô mới nói, được, tôi chọn tin tưởng anh. Nếu như anh không tìm được nguyên nhân gì đó thì tôi hy vọng anh lập tức tiễn tôi về Cực Kiếm Môn. Diệp Mặc cũng không để ý đến Trần Băng Du, cái cảm giác bất an này của hắn càng ngày càng đậm. Sau đó thì hắn thay đổi phương hướng của Thanh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất rời khỏi khu vực phụ cận Cực Kiếm Môn. Vốn dĩ Trần Băng Du cho rằng Diệp Mặc sẽ đến Tiên Thành ở gần Cực Kiếm Môn để nghe ngóng tình hình, nhưng cô phải nhanh chóng thất vọng. Diệp Mặc chẳng những không tiến đến Tiên Thành gần Cực Kiếm Môn, ngược lại càng đi về phía khác xa hơn. Trần Băng Du biết rõ là cô cũng vô lực phản kháng cho nên dứt khoát không nói gì nữa. Cô mấy lần nghi ngờ Diệp Mặc cuối cùng đều chứng minh được là mình đã sai. Lần này cuối cùng thì cô lựa chọn tin tưởng Diệp Mặc. Cô biết nếu như bản thân mình muốn quay về Cực Kiếm Môn thật thì Diệp Mặc cũng sẽ đồng ý. Trầm mặc một lúc lâu, cô không ngờ phát hiện là mình cũng không nghi ngờ những gì Diệp Mặc nói với mình nữa. Một tháng sau, Diệp Mặc đến một tiên thành khá xa Cực Kiếm Môn, được gọi là Tân Yến Tiên Thành. Cô tốt nhất là che giấu bớt dung mạo của mình đi. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt lại, sau khi cõng Trần Băng Du lên lưng, liền nói với cô. Trần Băng Du có thể là người con gái đẹp nhất của Cung Hoa Thiên. Người con gái thế này thì chắc chắn sẽ bị người khác chú ý, có lẽ sẽ có người nhận ra. Nếu như Cực Kiếm Môn có nguy hiểm thì hắn cũng không muốn thân phận Trần Băng Du bại lộ. Hơn nữa hắn sớm đã thấy trong nhẫn chữ vật của Trần Băng Du có một tấm lụa tiên khí có thể che giấu dung mạo. Được. Trần Băng Du cũng không phản bác lại lời của Diệp Mặc mà lấy ra một chiếc khăn để che dung nhan của mình lại. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du đến gần Tiên Thành Tân Yến thì lại phát hiện ra cửa của Tiên Thành Tân Yến này có một pho tượng tiên nhân cực kỳ lớn ở đó. Đó là Tân Yến Đại Đế. Tân Yến Tiên Thành chỉ có duy nhất một tiên đế. Tân Yến Tiên Thành là do ông ta sáng lập nên. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào pho tượng kia liền chủ động giải thích. Đại đế thì Diệp Mặc cũng biết, tu vi chắc phải đạt đến tiên đế đỉnh phong, sau đó những tiên nhân còn lại yêu ái ông ta, xưng danh cho ông ta. Diệp Mặc không ngờ là đến hạ thiên vực, có rất ít tiên vương mà cũng xuất hiện một tiên đế. Tân Yến đại đế này chắc hẳn không phải là hạng người tầm thường, nhưng hắn cũng không có tâm trạng đi hỏi chuyện của Tân Yến đại đế. Khí thế hùng vĩ của Tân Yến Tiên Thành không thua kém gì Bỉ Dực Tiên Thành cả, hơn nữa độ náo nhiệt dường như còn hơn cả Bỉ Dực Tiên Thành. Tổng tốt tiên nhân qua lại không ngừng tiến vào Tân Yến Tiên Thành. Một số tiên nhân kết bạn cũng không ngừng từ trong Tân Yến Tiên Thành đi ra, nhanh chóng nhảy lên tiên khí phi hành của mình, rồi biến mất. Diệp Mặc lấy ra 100 miếng tiên tinh trung phẩm, làm 2 miếng ngọc giản tạm thời ở cổng thành, cùng với Trần Băng Du tiến vào trong Tân Yến Tiên Thành, đồng thời khôi phục tu vi của mình về mức huyền tiên sơ kỳ. Sau khi vào thành, Diệp Mặc ở dưới sự chỉ điểm của Trần Băng Du lập tức đến Yến Ngọc Tiên Tức Lâu, nơi đông đúc nhất của Tân Yến Tiên Thành. Đến Tiên Tức Lâu đương nhiên là để nghe ngóng tình hình. Tiên Tức Lâu có phòng cho thuê, Diệp Mặc cũng không cần. Hắn dẫn theo Trần Băng Du trực tiếp vào một góc của đại sảnh ngồi xuống, đồng thời gọi 2 ly Yến Ngọc Linh Trà. Những người đến Yến Ngọc Tiên Tức Lâu là rất đông, những người đến nghe ngóng tình hình như Diệp Mặc cũng không ít. Nhưng Diệp Mặc khác ở chỗ là những tiên nhân đến nghe ngóng tình hình này phần lớn là vì nghe ngóng tài nguyên tu luyện, còn có tin tức của tổ đội tìm kiếm tiên tích, cho nên những người trong đại sảnh cũng không ít. Những tiên nhân này cũng không nỡ tốn tiên tinh vào những phòng thuê kia. Nghe ngóng tình hình thì đương nhiên là trong đại sảnh sẽ dễ nghe ngóng nhiều hơn. Ngay phía trước đại sảnh của Ngọc Yến Tin Tức Lâu có một cái trận pháp rất lớn. Trong trận pháp này hiện ra từng dãy đội tin tức, còn có rất nhiều tin tức về giao dịch, đại hội đấu giá quan trọng, rồi những chuyện trọng đại của các tiên thành đều được hiển thị rõ trong sảnh giao dịch. Khiến Diệp Mặc cảm thấy đại sảnh của Tin Tức Lâu này có chút gì đó giống như sàn giao dịch chứng khoán ở trên trái đất. Cái khác duy nhất với sàn giao dịch chính là cho dù giữa tiên nhân có hỏi thăm chuyện gì thì họ cũng không lớn tiếng huyên náo. Diệp Mặc ra hiệu với Trần Băng Du chuẩn bị tìm một người gián tiếp hỏi một chút về chuyện của Cực Kiếm Môn, liền nghe thấy bên phải cách chỗ bọn họ không xa có người đang bàn tán về Cực Kiếm Môn. Người đang bàn tán về Cực Kiếm Môn lúc này là hai tu sĩ kim tiên. Tiếng bàn tán của hai người đó mặc dù không to nhưng cũng không phải là cố gắng hạ thấp, cho dù Trần Băng Du cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nếu như là Mẫn Hoa mà không xảy ra chuyện thì chuyện này ba người chúng ta đi là vừa vặn. Đáng tiếc môn phái của bọn họ cũng đã bị người khác san bằng rồi. Ai, lần này Cực Kiếm Môn đúng là tay bay vạ gió, cũng không biết đắc tội với ai, không ngờ lại bị người ta tiêu diệt môn phái. Cực Kiếm Môn cũng là một tiên môn do thượng cổ truyền thừa trở lại, bây giờ nói tiêu diệt là bị tiêu diệt ngay. Cho dù là hạ thiên vực thì môn phái không có địa vị, cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đúng vậy, một đại la tiên môn ở Cung Hoa Thiên chúng ta cũng là cao cao tại thượng, bây giờ vậy mà đơn giản bị người khác tiêu diệt, quả thực rất khó mà tin. Hay là chúng ta cứ tìm một người đã đi, đợi chút nữa tôi đến Yến Ngọc Tiên Lầu đăng ký tin tức một chút. Hai người không nói về chuyện của Cực Kiếm Tiên Môn nữa. Diệp Mặc lại nhíu mày, hắn không ngờ tới cảm giác bất an của mình lại là Cực Kiếm Tiên Môn bị tiêu diệt. Cực Kiếm Tiên Môn là một đại la tiên môn, cũng có đẳng cấp ở Cung Hoa Thiên, là ai có thực lực lớn như vậy lại dám tiêu diệt Cực Kiếm Môn cơ chứ? Hơn nữa Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi, vậy thiên chủ của Cung Hoa Thiên chẳng lẽ lại không đứng ra lên tiếng sao? Với lại Cực Kiếm Tiên Môn vì sao bị người ta tiêu diệt? Sắc mặt của Trần Băng Du có chút tái nhợt, mặc dù trong lòng cô hướng theo đại đạo, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ là huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Cực Kiếm Môn là nơi mà cô lớn lên từ nhỏ, cũng là nơi nuôi dưỡng cô, sư phụ của cô cũng ở trong Cực Kiếm Môn. Bây giờ Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt, cái tổ chim bị phá thì quả trứng sao có thể an toàn được đây? Cô không nói gì, ít nhất cô cũng biết dự cảm của Diệp Mặc là đúng. Cực Kiếm Môn đúng là đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là tai họa diệt môn. Diệp Mặc trầm mặc không nói gì. Cực Kiếm Môn xảy ra chuyện không phải nhân tố khiến hắn cảm giác được nguy hiểm. Cực Kiếm Môn bị tiêu diệt rồi hắn cũng có thể qua đó được. Hắn sở dĩ dự cảm nguy hiểm chứng tỏ Cực Kiếm Môn kia rất có khả năng là có người đang chờ đợi gì đó. Diệp Mặc biết rõ Cực Kiếm Môn xảy ra chuyện nên sớm không còn tâm trạng ở lại đây nữa. Chúng ta đi thôi, Diệp Mặc đứng lên nói. Hắn biết tiếp tục ở lại đây cũng không có ý nghĩa. Nơi này cách Cực Kiếm Môn tuy rằng có lộ trình một tháng, nhưng đó là đối với hắn mà nói thôi. Nếu đối với bậc đại năng thì nó không chừng chỉ một canh giờ là tới. Trần Băng Du có chút đờ đẫn, cô tu luyện đến ngày hôm nay, lần đầu tiên cảm giác mình mất phương hướng. Cho dù là khi cô bị thương, cô cũng không bàng hoàng như vậy, vì ít nhất cô có thể quay về tìm về sư môn. Bây giờ sư môn không còn nữa thì cô nên đi đâu đây? Diệp Mặc chỉ có trách nhiệm tiễn cô về sư môn. Bây giờ hắn đã giữ đúng chữ tín rồi, nhưng cô lại không còn sư môn nữa, vậy thì nên đi đâu? Cho dù đạo tâm có kiên định đi nữa thì cũng không giúp được gì. Lúc này cô căn bản không biết phải làm gì. Diệp Mặc gọi cô đi, cô chỉ có thể đi cùng. Huống chi cô cũng chỉ có thể dựa vào Diệp Mặc. Ồ, tiên thuyền đi tiên vực tới đường Diệu Thiên, một ngày sau đi qua Tân Yến Tiên Thành phải không? Một tu sĩ kim tiên hậu kỳ bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào trận pháp hiển thị cực lớn ở phía trước của Tiên Tức Lâu, kinh dị nói. Đường Diệu Thiên chẳng phải là Trung Thiên Vực sao? Tại sao lại dừng ở cạnh Tân Yến Tiên Thành được? Dừng cạnh Tân Yến Tiên Thành có liên quan gì? Phi thuyền thiên vực đi qua, chỉ dừng ở nơi này để kiếm chút tiên tinh mà thôi. Thật vậy sao? Nếu là thật thì đây đúng là tin tức tốt. Tốt cái chết tiệt. Anh nhìn xem cần bao nhiêu tiên tinh, đó là cái giá mà tiên nhân bình thường có thể trả được sao? 15 triệu tiên tinh thượng phẩm, khoang hạng C, trời đất mẹ nó ơi, thật là đáng sợ. Tin tức này Diệp Mặc đương nhiên cũng thấy, hắn lập tức cõng Trần Băng Du lên rồi đi. Đường Diệu Thiên là một thiên vực của Trung Thiên Vực, Hiện tại có được cơ hội này, hắn nhất định phải đi ngay. Từ khi sau ra khỏi hỗn độn tinh vực, hắn vẫn luôn cảm thấy bất an. Lục Chính Quần giống như một tòa núi lớn ngăn trở phía trước hắn, khiến cho hắn khó có thể tiến bước được. Hắn cảm giác được nguy hiểm nếu cứ tiếp tục ở lại 11 hạ thiên vực. Hắn nhất định phải rời khỏi 11 hạ thiên vực, cho dù là không thể đi tới 11 thượng thiên vực, thì đi tới 11 trung thiên vực cũng tốt. Quấn Diệp Mặc cũng có dự định đi tới 11 trung thiên vực, cho nên hiện tại cơ hội đã tới, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du lên lưng, rời khỏi Tin Tức Lâu. Nếu như Trần Băng Du cũng đồng ý đi đường Diệu Thiên, thì hắn sẽ đưa nàng đi cùng. Muốn vào khoang thiền thì phải có 30 triệu tiên tinh, mà trên người của Diệp Mặc có vừa đúng 30 triệu tiên tinh. Tôi muốn đi đường Diệu Thiên, cô muốn đi cùng với tôi không? Hay là cô đi nơi khác? Sau khi rời khỏi Tin Tức Lâu thì Diệp Mặc liền chủ động hỏi ý của Trần Băng Du. Nếu như Trần Băng Du muốn đi nơi khác, hắn cũng nguyện ý trợ giúp cô tới đó. Điều kiện tiên quyết là khoảng cách tới đó chỉ cần một ngày là quay lại được chỗ này. Trần Băng Du thì đến giờ vẫn còn có chút mờ mịt. Mục tiêu của cô ngay từ khi sinh ra đã vô cùng rõ ràng, đó là tu luyện và tu luyện. Sau đó, biến cực kiếm tiên môn trở thành một vị tiên tiên môn. Bản thân sau khi thăng cấp vị tiên sẽ lại đi tìm đại đạo của tiên đế. Thế nhưng hiện tại, mục tiêu này của cô đã bị hủy diệt một nửa. Cho dù vô số năm sau cô thăng cấp lên vị tiên, thì cực kiếm tiên môn cũng không thể trở lại nguyên dạng. Tôi không có nơi nào để đi cả. Trần Băng Du lắc đầu, giọng điệu có chút mờ mịt, giống như điều mà trong lòng cô đang nghĩ. Nếu đã không có chỗ nào để đi, vậy thì cùng đi đường Diệu Thiên với tôi đi. Đường Diệu Thiên là trung thiên vực, có lẽ chúng ta sẽ tìm được phương pháp khôi phục thương thế cho cô ở đó, Diệp Mặc lập tức nói. Kỳ thực thì Diệp Mặc còn một biện pháp khác để giúp Trần Băng Du khôi phục thương thế, nhưng hắn sẽ không làm vậy. Trong thế giới trang vàng của hắn có một gốc cây nhỏ, hắn khẳng định chỉ cần là cấp gốc cây nhỏ này cho Trần Băng Du ăn, cô tuyệt đối có thể khôi phục lại nguyên trạng. Tác dụng của gốc cây nhỏ kia Diệp Mặc hiểu rất rõ. Trước kia khi hắn bị nửa đoạn mũi đao gây thương tích, thương thế không thể nào hồi phục lại, thì gốc cây nhỏ kia lại dễ dàng khôi phục. Hơn nữa, hắn cũng chỉ mới hơi đến gần gốc cây nhỏ một chút kia mà thôi. Lục Chính Quần đã tốn vô số năm tâm huyết và tinh lực để bồi dưỡng gốc cây nhỏ này, bởi vậy có thể thấy được gốc cây nhỏ này chân quý và nghịch thiên đến nhường nào. Vì thế nếu như không phải là người thân của hắn bị thương không cách nào chữa trị, hắn tuyệt đối sẽ không lấy gốc cây nhỏ kia ra đâu. Nghĩ tới nửa đoạn mũi đao kia, Diệp Mặc liền nhớ tới Úc Mặc, trong lòng liền có thêm một phần tưởng niệm. Cái mũi đao kia, hắn đã rót thần thức đao niệm của mình vào, sau đó giao lại cho Úc Mặc để cho nó làm vật tự vệ. Tin tức ở Tiên Tức Lâu viết vô cùng rõ ràng, nếu muốn lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên thì cần tìm đến quản lý địa phương phụ cận của Tân Yến Tiên Thành để đăng ký. Khi Diệp Mặc mang theo Trần Băng Du đến đăng ký thì ở đây đã có hơn 50 tiên nhân ngồi chờ sẵn, từ kim tiên cho đến đại chí tiên đều có, nhưng đại bộ phận đều là huyền tiên. Những người này hiển nhiên là chuẩn bị lên tiên thuyền đi tới đường Diệu Thiên. Vốn là một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mặc tới thì không ai để ý, nhưng trên lưng Diệp Mặc lại cõng theo một cô gái, cho nên lập tức khiến một số người chú ý tới. Rất nhiều tiên nhân ở tiên giới đều là kẻ tiên phong đạo cốt, nhưng đại bộ phận các tiên nhân thực chất đều là những kẻ ích kỷ mà thôi. Phía sau những thứ đẹp đẽ kia thì đều là giết người, cướp của, ám toán và ức hiếp kẻ yếu. Chỉ cần đứng trước tài nguyên tu luyện hiếm có, nếu như không lao vào chiến đấu thì rất có khả năng bị loại khỏi đại đạo tu tiên giải vô tận. Kỳ thực nếu nói một cách tương đối thì đại bộ phận các tiên nhân, đệ tử có tố chất hơi cao một chút của các đại môn phái đều hành động rất chân chính, còn họ có môn phái bảo vệ và bồi dưỡng mình. Cho nên nếu như không gặp phải thứ đồ khiến cho ai ai cũng phải đỏ mắt thì bình thường bọn họ sẽ không đi giết chóc mà cướp giật. Cho nên những người này sau khi nhìn thấy trên lưng Diệp Mặc cõng theo một cô gái bị thương tới thì mới cảm thấy khó hiểu. Người ở đây đều có tu vi ở trên kim tiên, ánh mắt rất độc, chỉ cần tùy ý liếc mắt một cái có thể thấy được Trần Băng Du đã không thể tu luyện được nữa. Một tiên nhân bình thường thì không có mấy ai chịu bỏ ra 15 triệu tiên tinh để mua một cái vé thuyền cho người không thể tu luyện được. Có một số người đã nhìn thấy dáng người đẹp tới cực hạn của Trần Băng Du, hơn nữa hiện tại Diệp Mặc cõng cô trên lưng, cho nên những người này lập tức đoán ra là do Diệp Mặc quá mức yêu thích cô gái này, cho nên mới chịu bỏ ra thêm 15 triệu tiên tinh. Một tu sĩ huyền tiên sơ kỳ có thể lấy ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm, thì đối với bất kỳ người nào ở đây cũng là một chuyện cực kỳ chấn động. Đừng nói là huyền tiên sơ kỳ, cho dù đại bộ phận các đại tiên thì cũng không lấy ra nổi 10 triệu tiên tinh thượng phẩm. Huống chi tên huyền tiên sơ kỳ này vì một cô gái không thể tu luyện cũng dám ném ra 15 triệu tiên tinh, vậy thì hắn hẳn phải rất giàu có đi. Ở đây không phải Trung Thiên Vực, cũng không phải Thượng Thiên Vực, mà là Hạ Thiên Vực cơ đấy. Mười mấy tiên nhân ngồi ở đây, không người nào là không phải tích góp từng ly từng tí tiên tinh trong vòng nhiều năm, hoặc là chiếm được một cái truyền thừa gì đấy để trợ giúp. Nếu để cho một tiên nhân tu luyện không tới ngàn năm, lấy ra hơn 10 triệu tiên tinh thì căn bản là không có khả năng. Ở chỗ người phụ trách quản lý việc thu tiên tinh, Diệp Mặc không chút do dự, lấy ra 30 triệu tiên tinh để đăng ký. Sau khi nhận lấy hai tấm ngọc bài, để lên tiên thuyền thì ngồi một bên chờ đợi tiên thuyền tới. Sau khi bỏ ra 30 triệu tiên tinh thượng phẩm lúc này trên người hắn, còn không tới 100.000 tiên tinh thượng phẩm, nhưng hắn cũng không lo, chỉ cần tới được đường Diệu Thiên thì hắn sẽ có cách. Diệp Mặc dùng 30 triệu tiên tinh mua hai vé tiên thuyền lập tức khiến các tiên nhân khác phải có chút tôn kính, dù sao trên lưng hắn vẫn đang cõng Trần Băng Du, cho nên cũng lập tức có người chủ động tránh chỗ ngồi gần cửa sổ, nhường cho Diệp Mặc. Anh bạn cũng tới từ Cung Hoa Thiên sao? Một tên huyền tiên trung kỳ ngồi cạnh Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc đặt Trần Băng Du xuống thì liền chủ động ôm quyền bắt chuyện. Diệp Mặc liền tiến hành đáp lễ, không phải, tôi từ Cực Phong Thiên qua đây, chỉ là trước kia nghe nói nơi này có tiên thuyền, thiên vực đi qua, cho nên cố ý tìm tới. Mấy năm nay tôi tích góp được một ít tiên tinh, cho nên muốn đi Trung Thiên Vực để thử thời vận. Vừa nói Diệp Mặc vừa quan sát một chút tên huyền tiên trước mặt này. Y mặc một bộ tiên bào màu nâu, tướng mạo tầm thường, chính là loại người mà ném vào đám đông thì chẳng biết đâu mà lần. Nhưng Diệp Mặc cũng không cảm thấy là y có ý đồ gì. Hẳn là do thấy mình tùy tiện mang ra 30 triệu tiên tinh, cho nên mới có ý kết giao mà thôi. Không sai, Hạ Thiên Vực của chúng ta linh khí thực sự là quá loãng, hơn nữa tài nguyên tu luyện không đủ, hoàn toàn là dựa vào tiên tinh để tu luyện, căn bản là không được. Tôi lần này cũng phải cắn răng lấy ra những gì mình tích góp, chuẩn bị đi Trung Thiên Vực một chuyến. Có lẽ có thể Trung Thiên Vực thăng cấp tới đại tiên chưa biết chừng. Tên huyền tiên kia lập tức tán thành. Diệp Mặc gần đầu mỉm cười nhưng không nói gì thêm. Tên huyền tiên này thì lại có vẻ khá thích nói chuyện, tiếp tục nói với Diệp Mặc. Anh bạn có thể sớm nhận được tin tức tiên thuyền của thiên vực rồi, điều này quả thực là may mắn. Tôi có được tin tức để đến nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nếu như tôi ở Cực Phong Thiên mà biết tin tức này thì khẳng định là tới không kịp thời gian. Tôi là Lam Địch Thanh, tôi nghe nói thuyền tiên vực cần phải phi hành mất thời gian mấy năm lận, mà hầu hết mọi người đều tới từ Hạ Thiên Vực, cho nên trong thời gian này có thể chiếu cố lẫn nhau một chút. Tên huyền tiên này cũng không vì Diệp Mặc ít lời mà khó chịu, trái lại còn chủ động giới thiệu về mình. Tôi là Diệp Mặc, đây là sư tỷ của tôi. Diệp Mặc thấy Lam Địch Thanh này cũng nhiệt tình cho nên tự giới thiệu một chút, không hề nói ra tên của Trần Băng Du. Thấy Diệp Mặc và Lam Địch Thanh rất nhanh quen thuộc với nhau, thì những tiên nhân bên cạnh hai người cũng gia nhập cuộc trò chuyện. Trong đó có một cô gái đã là huyền tiên trung kỳ, gọi là Đàm Tiểu Lan, còn có một thanh niên huyền tiên hậu kỳ, tên là Hướng Kỳ Lăng. Ngoài trừ Diệp Mặc là đi tới Trung Thiên Vực để lánh nạn, thì ba người còn lại đều tìm kiếm cơ hội để thăng cấp đại tiên. Tuy rằng tu vi của Diệp Mặc là thấp nhất, nhưng nhìn vào khả năng tài chính của hắn thì cũng không ai dám coi thường hắn cả. Dung mạo của Đàm Tiểu Lan thì không thể so với Trần Băng Du, nhưng cũng thuộc về loại tiên nữ có tướng mạo tốt. Hướng Kỳ Lăng thì khí thế hiển lộ ra ngoài, thoạt nhìn rất dũng mãnh, không khác lắm so với lúc Diệp Mặc vừa mới thăng cấp tiên niết thể, khí tức này không thể ẩn giấu vào trong. Diệp Mặc biết Hướng Kỳ Lăng này không phải tu sĩ luyện thể, cho nên khí tức của y hẳn là bẩm sinh, hoặc là do việc trường kỳ lịch lãm bên ngoài tạo thành một loại khí thế. Hướng Kỳ Lăng này thoạt nhìn rất dũng mãnh, nhưng nói chuyện lại hòa nhã, hơn nữa cũng không hề có nửa phần kiêu ngạo. Trần Băng Du vốn không nói được một lời nào, nhưng người còn lại cũng không biết là Trần Băng Du có thực sự là sư tỷ của Diệp Mặc hay không, nhưng không ai chủ động hỏi tới chuyện này. Lam Địch Thanh, Hướng Kỳ Lăng và Đàm Tiểu Lan, ba người đều đến từ Cung Hoa Thiên và cũng đều là tán tu. Mấy người tòa chuyện đều rất tùy ý, mọi người đều tới Trung Thiên Vực để tìm kiếm cơ duyên, cũng có thể coi là cùng chung chí hướng. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ, có vài lần Diệp Mặc muốn hỏi chuyện tình của Cực Kiếm Môn, nhưng hắn đều nhịn lại được. Hắn biết lúc này mà hỏi chuyện Cực Kiếm Môn tuyệt đối không phải thời cơ thích hợp. Có lẽ sau khi lên tiên thuyền của thiên vực mới có thể hỏi được. Sau đó thì lại có thêm hơn 20 người đi tới. Điều này làm cho Diệp Mặc thấy được tiên thuyền thiên vực thật đúng là kiếm lời lớn. Đây chỉ là đi ngang qua Tân Yến Tiên Thành đã có thể kiếm được nhiều tiên tinh như vậy. Vậy thì một chuyến tiên thuyền này sẽ có bao nhiêu tiên tinh được thu vào? Làm kinh doanh thế này quả thực có lời. Đàm Tiểu Lan cũng có chút ước ao, thở dài một hơi. Chỉ có 40 người ở chỗ này thôi đã cung cấp cho tiên thuyền của thiên vực mấy tỷ tiên tinh, vậy thì tất cả một chuyến tiên thuyền sẽ kiếm được bao nhiêu tiên tinh? Không chỉ chỗ bọn họ ngồi còn là khoang hạng C, vậy chẳng phải có nghĩa là khoang thuyền hạng B hoặc A càng có giá cả cao hơn sao? Lam Địch Thanh lại lắc đầu. Chỗ tiên tinh này không phải ai cũng có thể kiếm đâu. Không nói tới một tiên thuyền để di chuyển giữa các thiên vực là rất khó có được, vì một chiếc tiên thuyền thiên vực bình thường cũng cần có vài vị tông sư tiên khí luyện chế trong vòng mấy trăm năm, hơn nữa chi phí để tiêu hao cho tiên thuyền vận chuyển lại càng không hề nhỏ. Những thứ này còn chưa tính, tiên thuyền đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực luôn có ít nhất trên dưới ba vị tiên vương hộ vệ. Người bình thường thì cho dù có được một chiếc tiên thuyền, liệu thực sự có thể vận hành được nó hay không? Lời nói của Lam Địch Thanh khiến cho Đàm Tiểu Lan vốn không hiểu biết gì nhiều càng là sợ hãi không ngớt. Nếu tiên thuyền thiên vực cần phải trả cái giá lớn như vậy mới có thể vận hành, thì đừng nói là cô, cho dù là có cấp một chiếc tiên thuyền cho một vị tiên vương, thì vị tiên vương kia cũng không thể vận chuyển nó được. Tôi nghe nói là cũng có truyền tống trận đi từ hạ thiên vực tới trung thiên vực phải không? Đàm Tiểu Lan tiếp tục hỏi. Lam Địch Thanh lần này cũng không có phủ nhận mà chỉ nói. Truyền tống trận thì tôi cũng nghe nói qua rồi, nhưng mà truyền tống trận từ hạ thiên vực tới trung thiên vực cho tới bây giờ thì cũng không ai biết nó nằm ở đâu, bởi vì cái truyền tống trận kia chưa bao giờ được mở ra cả. Chỉ có chuyện cực kỳ khẩn cấp thì truyền tống trận đó mới được sử dụng thôi, còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ. Kiến thức về tiên giới của Diệp Mặc vốn là rất ít, cho nên sau khi nói chuyện với mấy người này cả nửa ngày, hắn cũng coi như hiểu biết thêm được khá nhiều. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, tiên thuyền thiên vực cũng đã đến. Tiên thuyền dừng lại ở bên ngoài của Tân Yến Tiên Thành, vì cái tiên thuyền khổng lồ này gần như đã bằng nửa cái Tân Yến Tiên Thành rồi. Mấy người Diệp Mặc sau khi theo người quản lý phụ trách ở Tân Yến Tiên Thành đi ra, thì liền theo những tiên nhân từ hạ thiên vực tiến vào tiên thuyền của thiên vực. Sau đó thì tiên thuyền thiên vực lại bay đi, trước sau cũng mất không quá mấy phút thời gian. Sau khi quản lý phụ trách Tân Yến Tiên Thành rời đi, thì người đưa mấy người Diệp Mặc lên thuyền chính là một đại ất tiên. Y quét qua mấy người Diệp Mặc rồi nói: "Hoan nghênh mọi người lên tới tiên thuyền của thiên vực là Đường Phượng, bởi vì vé thuyền của các vị thuộc khoang hạng C cho nên chỉ có thể ở lại trong khoang thuyền hạng C mà thôi. Giá phòng cho thuê ở khoang thuyền hạng C này là 100.000 tiên tinh một năm." "À!" Một tên huyền tiên hậu kỳ không đợi đại ất tiên kia nói xong, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi hỏi: "Tiền bối, chúng tôi đã mua vé tàu rồi, còn phải tốn cả tiền thuê phòng ở khoang thuyền hạng C là sao?" Đại ất tiên kia kêu mẩy, giọng điệu đột nhiên trở nên băng lãnh: "Ý của ngươi là chỉ cần bỏ tiên tinh mua vé thì có thể ở không ở chỗ này sao? Có thể miễn phí dùng tiên linh khí ở đây để tu luyện sao?" Tu sĩ huyền tiên kia dùng mình một cái, không dám nói thêm gì nữa. Lúc này thì mọi người bao gồm cả Diệp Mặc cũng biết là mình đã bị lừa. Vé thuyền dĩ nhiên lại không hề bao gồm chỗ ở. Đây quả thực là một chuyện quá sức buồn cười, nhưng không ai dám nói gì cả. Mà trong tiên thuyền thiên vực, gây chuyện với quản sự chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân hay sao? Cho dù người muốn lập tức rời khỏi tiên thuyền thì người ta cũng nhất định là đồng ý dừng tiên thuyền lại cho người đi xuống. Huống chi là có người nào nguyện ý rời khỏi tiên thuyền sau khi đã để cho 15 triệu tiên tinh trôi theo dòng nước cơ chứ? Diệp Mặc cũng trầm mặc không nói, cũng may là trong nhẫn chữ vật của Chân Băng Du còn có chút tiên tinh, nếu không thì hai người họ cũng không có chi phí ăn ở nốt. Thấy mọi người đã không dám nói gì nữa, tên đại ép tiên kia lên gật đầu rồi nói: "Hiện tại các ngươi có thể mua ngọc bài sử dụng phòng ở chỗ ta, về phần các phí dụng khác trên tiên thuyền thì từng gian phòng đều có ghi chú rõ." Vừa nghe được lời này, tất cả mọi người đều hiểu đây không còn là tiên thuyền nữa, mà chính là hấp thuyền của bọn cướp biển mới đúng. Nhưng hầu hết mọi người đều đã có quyết định rồi, không phải vạn bất đắc dĩ thì quyết sẽ không rời khỏi gian phòng của mình. Như vậy cho dù làm cái khác thì cũng đều cần phải có tiên tinh, nhưng cũng không thể tính lên trên đầu họ được. Hầu hết mọi người đều lấy ra tiên tinh thuê phòng, ngoại trừ các tiên nhân cực kỳ cá biệt ra thì hầu hết mọi người đều chỉ thuê một gian phòng mà thôi. Dù sao thì mỗi tiên nhân đều có bí mật riêng của mình, không ai nguyện ý thuê phòng chung với người khác cả. Nhưng Diệp Mặc thì lại chỉ thuê một gian phòng, thứ nhất là vì Chân Băng Du không có năng lực để tự bảo vệ, thứ hai là hắn cũng không có nhiều tiên tinh như vậy. Ở đây thuê một phòng là thời gian 10 năm cũng có nghĩa là cần tới 2 triệu tiên tinh để thuê hai phòng, mà trong nhẫn chữ vật của hắn đã không còn tiên tinh nữa, chỉ có nhẫn chữ vật của Chân Băng Du là còn có vài triệu tiên tinh. Sau khi lấy được phòng thì những người quen nhau bắt chuyện một chút rồi sau đó ai về phòng nấy. Khoang thuyền hạng C của tiên thuyền thiên vực thực ra là một cái khoang nhỏ nhất, nằm dưới chót của cả tiên thuyền. Tiên linh khí thiếu thốn, căn bản cũng không có tụ linh trận, hoàn toàn chỉ là một nơi cung cấp chỗ ở trên tiên thuyền mà thôi. Về phần các phòng sát ở bên ngoài thì đều là khoang thuyền thượng đẳng hạng A, một số gian phòng đỉnh cấp khác thì là loại phòng đặc biệt. Diệp Mặc thuê được phòng số 298,

Tam Địch Thanh nghe Diệp Mặc nói xong trong lòng liền cả kinh, nhưng rất nhanh thì y đã hiểu, khó trách vì sao Diệp Mặc tới giờ mới nói chuyện này. Cực kiếm môn đã bị diệt môn rồi, một khi để người ngoài biết được họ là người của cực kiếm môn thì làm sao mà giữ được mạng sống. Thật không ngờ anh Diệp lại có thể thoát khỏi thảm họa kia, chỉ là cực kiếm môn thì... Sau khi khôi phục lại sự bình tĩnh, Tam Địch Thanh liền thở dài nói một câu, hiển nhiên là y cũng tiếc nuối cho cực kiếm môn. Diệp Mặc tỏ ý cảm tạ Lam Địch Thanh, sau đó nói tiếp, anh Lam, kỳ thực tôi và sư tỷ cũng không phải là trốn được tới đây, mà là hơn 10 năm trước tôi và sư tỷ cùng ra ngoài lịch lãm, chỉ là thời gian gần đây bọn tôi mới trở lại môn phái, nhưng khi chúng tôi trở lại môn phái mới biết được là cực kiếm môn đã không còn nữa. Vậy là anh tới đây để hỏi tôi về nguyên nhân mà cực kiếm môn bị diệt sao? Lam Địch Thanh lập tức hiểu được ý của Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc và sư tỷ của hắn không dám hỏi nguyên nhân khi họ còn ở Tân Yến Tiên Thành, còn hiện giờ đã lên tiên thuyền của thiên vực cho nên mới tới để hỏi mình. Vâng, thỉnh anh Lam nói cho chúng tôi biết một chút, Diệp Mặc trầm giọng nói. Lam Địch Thanh lại thở dài. Kỳ thực thì tôi cũng không dám chắc là có chuyện gì xảy ra. Tin tức này cũng là tôi nghe được ở nơi khác, về phần nó có chính xác hay không tôi cũng không dám khẳng định. Anh Lam cứ nói đi đừng ngại, Diệp Mặc gật đầu. Được. Lam Địch Thanh liền đáp, cậu có biết Tự Tại Vương không? Biết chứ. Diệp Mặc nhớ tới cái tên Tự Tại Vương kia trong lòng cũng có chút khó chịu. Lần trước ở dưới thần thức uy áp của tên Tự Tại Vương kia khiến hắn thiếu chút nữa đã bị bại lộ thế giới trăng vàng của mình. Lam Địch Thanh gật đầu, 2 năm trước Tự Tại Vương kia đột nhiên đi tới cực kiếm môn. Vốn một tiên vương tôn giả tới cực kiếm môn thì đây là chuyện đáng mừng. Trên thực tế thì đúng là cực kiếm môn rất vui vẻ, thậm chí còn cố ý mời Tự Tại Vương tiến hành giảng đạo. Nhưng khiến cho trưởng môn và trưởng lão của cực kiếm môn không ngờ chính là Tự Tại Vương kia lại trực tiếp yêu cầu môn chủ cực kiếm môn đem đệ tử Trần Băng Du của môn phái gả cho y để làm phi. Trần Băng Du biến sắc, cô kéo khăn che mặt xuống, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Cô không thể ngờ là nguyên nhân diệt môn lại chính là vì cô. Cô lập tức liền nghĩ tới năm đó cô ngăn cản Diệt Mặc, sau đó thì bị thần thức của Tự Tại Vương đảo qua. Mầm tai họa hẳn là bắt đầu từ lúc này. Hóa ra cô chính là Băng Du sư tỷ, làm mẫu thất lễ. Lam Địch Thanh liền vội vàng đứng lên xin lỗi. Sau đó có phải là do sư phụ của chân Băng Du sư tỷ không đồng ý, cho nên Tự Tại Vương mới mượn cớ phát tác, lập tức giết người của cực kiếm môn, tới chó gà cũng không buông tha hay không? Diệp Mặc lại trầm giọng hỏi. Diệp Mặc mặc dù đang hỏi nhưng trong lòng cũng cười nhạt. Một tiên vương sẽ vì cái chuyện nhỏ này mà đi diệt môn nhà người khác sao? Cho dù là Tự Tại Vương có cuồng bạo hơn nữa, hắn cũng không tin. Huống chi là nếu như Tự Tại Vương muốn có được chân Băng Du, thì ngày trước chỉ cần tiện tay giơ ra là có thể bắt được cô về. Đâu cần phải chờ tới tận lúc đi tới cực kiếm môn cơ chứ. Điều này hoàn toàn là vô lý. Nam Địch Thanh sửng sốt nhìn Diệp Mặc. Gã không biết là Diệp Mặc vì nghe nói qua cái gì đó hay là do bản thân đoán ra, nhưng gã khẽ gật đầu nói. Lúc đó Tự Tại Vương đúng là giận dữ thật tại chỗ phát tác. Tôi chỉ lạ là sau khi cực kiếm môn bị tiêu diệt rồi mới nghe được một chút tin tức nhỏ, nghe nói Tần Tiền Bối có được bổng Việt Tiên Quả gì đó. Bổng Việt Tiên Quả? Diệp Mặc sửng sốt nhìn Lam Địch Thanh. Ở Hạ Thiên Vực thì làm gì có bổng Việt Tiên Quả? Cho dù là có thì chắc cũng phải là đến nơi thâm sâu nhất của rừng rậm Hắc Lô để tìm. Còn nơi thâm sâu của rừng rậm Hắc Lô thì cho dù là tiên vương có đến cũng chưa chắc đã sống được, Tần Bội Phủ lại dám đi đến đó sao? Bổng Việt Tiên Quả là tiên quả cấp 7 có thể luyện chế Y Vương Đan, thuộc vào hàng tiên quả cấp 7 đỉnh cấp, đến một số tiên linh thảo cấp 8 bình thường cũng không thể so sánh được. Nam Địch Thành ngượng ngùng nói, thực ra tôi cũng chỉ nghe hóng hớt mà thôi, nghe nói là Tự Tại Vương biết Tần Tiền Bối lấy được Bổng Việt Tiên Quả, muốn mua lại của Tần Tiền Bối. Kết quả Tần Tiền Bối không đồng ý cho nên mới mượn cớ. Cái Diệp Mặc nhíu mày trầm tư không nói gì, Lam Địch Thanh lại nói. Tôi còn nghe thấy một tin tức khác, nghe nói con gái của Tần trưởng môn là Tần Nhậm Mân dẫn một người bạn quay về, người bạn đó là một tiên đan sư, hơn nữa còn có một thiên hỏa có tên là Vụ Tiên Tâm Hỏa. Diệp Mặc không ngờ là đến cả mình cũng bị liên lụy vào, càng chú ý đến. Mặc dù là hắn có giao dịch với Tần Nhậm Mân nhưng cũng không hy vọng chuyện là cực kiếm môn bị tiêu diệt có liên quan đến mình. Nói ra, hắn có thể biết đến hỗn độn tinh vực cũng là nhờ vào Tần Nhậm Mân. Lam Địch Thanh thì rõ ràng không biết nội tình này, mà vẫn tự nói. Tự Tại Vương có một thiên hỏa là Nam U Hư Hỏa, hơn nữa cũng đã đến tử niết cấp 3, cho nên rất muốn lấy được Vụ Liên Tâm Hỏa. Nhưng ông ta lại được cho biết là tên đan sư kia không biết đã đi đâu rồi. Diệp Mặc thì rất tinh thông về mồi lửa, Nam U Hư Hỏa là một trong mồi lửa kỳ dị ở trong 108 loại mồi lửa của thiên địa, thuộc vào hàng thiên hỏa, xếp thứ 7. Hơn nữa, Nam U Hư Hỏa có một đặc tính là sau khi tử niết cấp 3 rồi, nếu muốn phá niết thành tiên diễm cấp 4 thì phải thông qua cắn nuốt mồi lửa cửu thanh mới có thể làm được, và vụ liên tâm hỏa chính là một trong những mồi lửa cửu thanh. Về chuyện có phải vì Cực Kiếm Môn không lấy ra được vụ liên tâm hỏa đã chọc giận Tự Tại Vương hay không, hay là vì chuyện Bồng Việt Tiên Quả thì tôi cũng không biết. Nam Địch Thanh sau khi nói xong cũng đã hiểu đôi chút tại sao Diệp Mặc lại giàu có như thế, hóa ra là hắn đến từ Đại La Tiên Môn. Đại La Tiên Môn ở Cung Hoa Thiên cực kỳ tôn quý, cho nên dù là tu vi của Chân Băng Du nhìn không ra, còn đang bị trọng thương thì gã cũng vẫn tôn xưng một tiếng sư tỷ. Gã cũng không biết tiên tinh của Diệp Mặc chả có chút liên quan gì đến Cực Kiếm Tiên Môn cả. Hơn nữa, cho dù là tiên môn như Cực Kiếm Tiên Môn thì bất kỳ một đệ tử nào đoán chừng cũng không bỏ ra nổi mấy chục triệu tiên tinh thượng phẩm như vậy. Tiên hỏi anh Lam, người của Cực Kiếm Môn tôi bị giết hết rồi sao, hay là chỉ có một bộ phận chạy thoát được? Cái mà Chân Băng Du lo lắng nhất chính là sư phụ của cô. Nam Địch Thanh lắc đầu nói, cái này thì tôi không rõ lắm, nghe nói là có trốn thoát được một số, còn cụ thể thế nào thì với tu vi của tôi, căn bản đâu dám đến gần Cực Kiếm Môn mà dò hỏi chứ. Cảm ơn anh Lam. Diệp Mặc ngược lại rất cảm kích Nam Địch Thanh, hắn cũng biết đây là trên tiên thuyền thiên vực, chứ nếu như trong Tân Hiến Tiên Thành, cho dù Nam Địch Thanh nói với hắn những lời này, thì gã cũng không dám nói ra đâu. Huống chi Nam Địch Thanh có thể biết được nhiều thế này cũng đã giỏi lắm rồi. Cực Kiếm Tiên Môn kia bị tiêu diệt, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nếu là vậy thật thì Cực Kiếm Tiên Môn cũng sẽ không khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Điều này chứng tỏ là Cực Kiếm Tiên Môn sau khi bị tiêu diệt, còn có một số người khác ở nơi nào đó nữa, quanh đó. Nam Địch Thanh vội nói, thì là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, tôi cũng chỉ là nghe tin rác mà thôi. Sau khi nói xong, hắn lại có chút tức giận. Cái tiền thuyền này thật là quá đáng. Chúng ta trả giá 15 triệu tiên tinh thượng phẩm, ở 10 năm cũng phải mất 1 triệu, 200 ngàn tiên tinh. Cái này khác gì đi cướp tiên tinh đâu. Tôi không biết trong phòng này còn có thứ gì khác chứ. Một căn phòng trống rỗng cũng cần phải đặt cọc tới 2 tinh. Tôi chắc rằng đến lúc đó bọn họ sẽ nói căn phòng này có chút thấp, sau đó không trả lại 200 ngàn tiên tinh kia cho chúng ta. Diệp Mặc cũng phụ họa theo. Chúng ta ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù bây giờ trả nhiều tiên tinh một chút, đợi đến đường Diệu Thiên rồi, có lẽ sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Dù sao thì cũng không phải ai có cơ hội đến Trung Thiên Vực. Đúng, bây giờ chỉ có thể nghĩ như thế cho tích cực. Nam Địch Thanh gật đầu có chút không yên tâm mà nói, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, ở nơi này cứ liên tục lấy tiên tinh ra, lại không có chút thu nhập gì thì phải sống làm sao. Diệp Mặc thế vậy liền ôm Chân Băng Du mà nói, vậy thì Diệp Mỗ cáo từ trước, có thời gian thì lại ngồi tiếp chuyện anh Lam sau. Nam Địch Thanh vội vàng tiến Diệp Mặc và Chân Băng Du ra khỏi phòng. Mặc dù Cực Kiếm Môn đã bị tiêu diệt rồi, nhưng Cực Kiếm Môn dù sao cũng là một Đại La Tiên Môn, nội tình còn đó, ai mà biết được lúc nào bọn họ sẽ đông sơn tái khởi. Cho nên chỉ điểm cho Diệp Mặc và Chân Băng Du về Cực Kiếm Môn, Nam Địch Thành cũng khá là khách khí. Sau khi trở lại căn phòng, Chân Băng Du lần đầu tiên không có tâm trạng tu luyện, Diệp Mặc cũng không nói chuyện cùng Chân Băng Du, hắn đang nghĩ đến Tự Tại Vương kia. Từ Đại Phương đã từng nhìn thấy hắn, có thể nhớ được ký thức của hắn. Nếu nhắn tiếp tục ở lại Cung Hoa Thiên, nói không chừng là còn có một ngày bị Tự Tại Vương tìm thấy. Khi đến đây, Diệp Mặc cũng thầm nhủ là mình may mắn kịp thời quyết định lên tiên thuyền thiên vực. Thuyền có đắt hơn nữa thì cũng còn hơn là ở lại để chết. Vài ngày sau, Diệp Mặc cũng bắt đầu cảm thấy buồn tẻ, Chân Băng Du tương đối nhẫn nại. Mặc dù tiên linh khí trong này thiếu thốn nhưng cô vẫn có thể chịu được trong tu luyện nhàm chán như vậy. Diệp Mặc thì không chịu nổi nữa rồi, hắn ở trong căn phòng nhỏ này không thể nào tu luyện được, cũng không thể luyện đan luyện khí. Cho dù là Chân Băng Du biết hắn có thế giới trăng vàng, hắn cũng không dám vào thế giới trăng vàng tu luyện. Ở một nơi có tiên vương như thế này mà tiến vào thế giới trăng vàng tu luyện thì hắn trừ phi là không muốn sống nữa. Lúc trước Tự Tại Vương chỉ là dùng thần thức áp chế hắn một chút, hắn đã suýt bị bại lộ. Mặc dù lúc đó tu vi của hắn vẫn là kim tiên, nhưng hắn cũng không cho rằng lên đến huyền tiên rồi thì hắn có thể chịu đựng nổi. Tôi muốn ra ngoài một chút. Diệp Mặc nhìn Chân Băng Du còn đang tu luyện mà nói. Chân Băng Du ngừng tu luyện nhìn Diệp Mặc hỏi, có phải anh muốn đi hỏi nơi nào có thể kiếm được tiên tinh hay không? Diệp Mặc ừ một tiếng, đúng vậy. Tiền tinh của chúng ta cộng lại chưa đến 2 triệu, tôi đoán chừng hắc thuyền này cũng không đơn giản. Nếu mai này chúng ta hết tiền tinh rồi, chẳng may hắc thuyền lại đuổi chúng ta đi, thì đó cũng không phải chuyện hay ho gì. Diệp Mặc ra ngoài ngoại trừ nhìn xem xung quanh tiên thuyền thiên vực này, muốn nhìn xem nơi nào có thể kiếm được tiên tinh hay không. Hắn quả thực sợ chẳng may tiên tinh không còn nữa thì họ không biết phải làm sao. Vậy thì anh cẩn thận một chút. Trần Băng Du lần đầu tiên nhắc nhở Diệp Mặc cẩn thận. Xem ra cô cũng biết vận mệnh của mình hoàn toàn dính chặt với Diệp Mặc rồi. Trần Băng Du không nói gì thì Diệp Mặc cũng biết là mình phải cẩn thận. Nơi này có tiên vương, hắn ở trong tình huống còn chưa nghe ngóng rõ ràng, cũng không muốn bị tiên vương phát hiện ra. Khiến tiên vương phát hiện ra thì cũng không có gì, tuyệt không thể để tiên vương ở trong này nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào với hắn. Tiên thuyền thiên vực đường phượng này quả thực tương đương với một tòa tiên thành di động. Mặc dù trong này không thể nhìn rõ toàn cảnh của tiên thuyền, Diệp Mặc cũng biết tiên thuyền này rộng lớn. Lúc trước khi hắn lên cái thuyền hùng vĩ rộng lớn lơ lửng trên bầu trời, khiến người ta rất khó tin đó là một cái tiên thuyền. Loại tiên thuyền này không thể nào cho vào nhẫn chữ vật, không thể nào tự động phóng lớn thu nhỏ, tài nguyên lãng phí cho nó cũng là lớn đến kinh người. Tiên thuyền rộng lớn khổng lồ, chỗ ở dưới khoang xe lại âm u nhỏ hẹp, hơn nữa thần thức cũng không thể nào quét xa hơn. Thực ra cho dù thần thức có thể quét ra được, Diệp Mặc cũng không dám quét thần thức ra. Hắn đi dọc theo hành lang hẹp trước mặt đến mấy nghìn mét, lúc này liền thấy một dấu hiệu cửa ra cực lớn. Trên dấu hiệu đó có hai mũi tên, một mũi tên chỉ lối ra, trên đó viết là lối ra khoang xe, còn một mũi tên là lối vào phường thị. Diệp Mặc không biết từ lối ra này có phải trực tiếp đến khoang B hay không, hắn bây giờ cũng sẽ không đến khoang B mà lượn một vòng, chọn hướng về phường thị. Trên đường đi Diệp Mặc lại nhìn thấy mấy cái ngã ba, hắn biết những lối ngã ba này đều là nơi ở của khoang xe. Diệp Mặc trong lòng thầm than, nhiều khoang xe như vậy thì phải thu được biết bao nhiêu tiên tinh, huống chi nơi này mới chỉ là một tầng trong đó, tiên thuyền này còn không biết có bao nhiêu tầng nữa. Càng đi về phía trước thì người càng lúc càng đông, rất nhiều tiên nhân đều giống như Diệp Mặc chuẩn bị đến phường thị mặt. Lối vào phường thị từ khoang thuyền hạng C là rất nhiều, Diệp Mặc phát hiện khoang hạng C tiến vào phường thị cần phải nộp 1.000 tiên tinh thượng phẩm, trong lòng không khỏi có chút cạn lời. Dường như trong cái hắc thuyền này bất kỳ nơi nào cũng cần phải có tiên tinh. Diệp Mặc vừa định tiến vào phường thị thì lại nhìn thấy một huyền tiên sơ kỳ tỏ mặt giải thích gì đó với quản lý của lối vào phường thị kia. Không được. Tên đại ấp tiên quản lý lối vào phường thị lớn tiếng từ chối tên huyền tiên sơ kỳ kia. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi tu sĩ đứng bên cạnh. Tên tu sĩ kia lắc đầu nói, vì không có 1.000 tiên tinh thì bị cản lại chứ sao? Nếu như anh không nộp tiên tinh ra, hoặc là giao đồ của anh ra để cầm cố, thì tôi sẽ trực tiếp giao anh cho chấp pháp. Đại ấp tiên ở lối vào phường thị không nhẫn nại được lạnh giọng nói. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ huyền tiên đỏ mặt kia lại càng thêm đỏ hơn, biết gã thực sự không có đủ 1.000 tiên tinh, vội vàng bước tới lấy ra 1.000 tiên tinh đưa cho tên đại ấp tiên quản lý kia. 1.000 tiên tinh của anh ta tôi giúp anh ta trả, để anh ta đi đi. Tên quản lý đại ấp tiên kia lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, nhận tiên tinh cũng không nói là không được, trong mắt có chút khinh thường. Thấy Diệp Mặc không ngờ lại giúp người khác nộp tiên tinh, những tiên nhân chung quanh đều lắc đầu nhưng cũng không ai nói gì. Diệp Mặc tuy nghèo nhưng 1.000 tiên tinh đối với hắn bây giờ mà nói quả thực không là gì. Hơn nữa hắn nhớ đến lúc trước mình cổng vào Bỉ Dực Tiên Thành, không có tiên tinh để vào, gặp được người cùng cảnh ngộ, có thể giúp được thì giúp. Tên huyền tiên kia rốt cuộc cũng ra được phường thị, bước tới trước mặt Diệp Mặc cảm thiên ân vạn tạ. Chỉ là 1.000 tiên tinh mà thôi, không cần khách khí. Tôi nghĩ anh nếu như tiên tinh không đủ, thì còn đến phường thị để làm gì? Diệp Mặc có chút nghi ngờ, người này rõ ràng là không có bao nhiêu tiên tinh còn muốn mò đến phường thị làm gì? Tên tu sĩ huyền tiên kia thở dài nói, bạn, anh chắc mới vào tiên thuyền chưa được bao lâu phải không? Anh cho rằng ở trong phòng không ra ngoài thì không cần phải đóng tiên tinh sao? Nếu như anh nghĩ vậy thì chẳng mấy chốc anh cũng rơi vào thảm cảnh giống như tôi thôi. Diệp Mặc tiến vào phường thị vốn là về để nghe ngóng tình hình một chút. Bây giờ nghe thấy lời nói của tu sĩ huyền tiên này lập tức biết đối phương đã ở đây ít nhất được vài năm. Tiên thuyền thiên vực này vẫn chưa biết từ nơi nào bay tới, dường như đã bay được rất lâu. Nếu đã là một hành khách lâu năm, Diệp Mặc lập tức thay đổi ý nghĩ, tiến vào phường thị. Hắn chỉ một gian tiên tức lâu không lớn ở bên cạnh mà nói, anh bạn, nếu rảnh thì qua đây ngồi một lát. Huyền tiên kia hiển nhiên hiểu ý của Diệp Mặc, lập tức gật đầu đồng ý. Diệp Mặc biết cho dù là phòng riêng tốt nhất của tiên tức lâu ở tiên thành, vào ngồi một canh giờ cũng không quá 100 tiên tinh. Vào phòng riêng thông thường thì nhiều nhất chỉ có 10 viên tiên tinh, thậm chí là 2-3 tiên tinh cũng được. Nhưng hai người tiến vào căn phòng riêng nhỏ như cái lồng chim của tiên tức lâu, không ngờ cũng mất 500 tiên tinh thượng phẩm, hơn nữa còn là thời gian một nén nhang. Cái Diệp Mặc lấy ra 1.000 tiên tinh đặt thời gian là 2 nén nhang, trong mắt tu sĩ huyền tiên này cực kỳ đau lòng. Nếu là gã thì tuyệt đối không dám vung tay quá chán trong tiên thuyền như vậy. Diệp Mặc thì đương nhiên biết mức độ quý giá của tiên tinh ở trong tiên thuyền, nhưng cách nghĩ của hắn không giống với người ta. Hắn biết là ở những nơi như vậy, nếu như số lượng tiên tinh có hạn, nhờ vào tiết kiệm thì không có bất kỳ tác dụng gì. Tiết kiệm chỉ có thể khiến số ngày bạn sử dụng hết tiên tinh ít đi vài ngày mà thôi, về cơ bản không giải quyết được vấn đề. Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để có thể kiếm được tiên tinh ở trên tiên thuyền này. Diệp Mặc hắn biết luyện đan, biết luyện khí, nhưng đây lại là tiên thuyền, đừng nói là vật liệu có hạn. Cho dù vật liệu có nhiều hơn nữa, đồ mình tự luyện chế là thượng hạng thì cũng phải có người có tiên tinh tới mua. Sau khi hai người ngồi xuống phòng riêng, Diệp Mặc lại gọi hai cốc tiên linh trà. Tu sĩ huyền tiên ngồi đối diện hớp một ngụm linh trà chất lượng kém không gì sánh được này, không ngờ lại sảng khoái khà một tiếng. Hiển nhiên gã không biết đã bao lâu rồi chưa dùng tiên tinh để tu luyện. Tôi là Ngũ Lễ Thông, trước đó cảm ơn anh bạn đã giúp đỡ, không thì tôi chắc đã bị đuổi đi làm cu ly rồi. Tu sĩ huyền tiên này trước tiên uống một ngụm tiên linh trà xong mới nói cảm ơn với Diệp Mặc, chỉ có điều trong ánh mắt có chút áy náy, cũng không biết vì sao lại áy náy. Diệp Mặc quát tay nói, tôi là Diệp Mặc, thực ra mục đích tôi tìm anh Ngũ, chắc hẳn anh Ngũ biết rồi, chính là muốn hỏi thăm tình hình trong tiên thuyền. Trước tiên anh Ngũ có thể nói một chút, làm cu ly là chuyện gì? Ngũ Lễ Thông thở dài. Tiên thuyền thiên vực nghe có vẻ như là vầng sáng rất lớn, thực ra thực sự lại khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Ở bên trong bất kỳ nơi nào cũng đòi hỏi tiên tinh, một khi mà dùng hết tiên tinh rồi thì lập tức sẽ bị đuổi khỏi nơi cư trú, tiến vào khoang tinh luyện quặng ở phía dưới cùng. Những người dưới khoang tinh luyện quặng đó đều là những người không có tiên tinh, bị đuổi xuống. Hàng chục triệu người đều sống trong một khoang lớn, không ngừng tinh luyện hư không bí ngân. Có rất nhiều tiên nhân vì không ngừng nghỉ tinh luyện hư không bí ngân ở cái nôi thiếu thốn tiên linh khí đó, lại không có tiên linh khí bổ sung tiên nguyên, cuối cùng chỉ có chết mà thôi. Không ngờ là hư không bí ngân, Diệp Mặc lập tức hiểu ra hư không bí ngân là từ hư không vĩnh thạch mà tinh luyện ra, là một trong những vật liệu thượng hạng để luyện chế tiên khí. Căn cứ vào tỷ lệ của hư không bí ngân, từ tiên tài cấp 4 cho đến tiên tài cấp 6 đều có. Hư không bí ngân thượng hạng thậm chí có thể đạt đến cấp 7. Hư không bí ngân này có thể bố trí truyền tống trận cự ta, có thể luyện chế pháp bảo có thuộc tính hư không, giá trị cực cao. Khuyết điểm duy nhất là hư không bí ngân này quá khó tinh luyện, bởi vì thứ này chỉ có ở trong hư không vẫn thạch. Hơn nữa một ngọn núi nhỏ hư không vẫn thạch thông thường không lấy ra được bao nhiêu hư không bí ngân. Tiên thuyền thiên vực này phi hành trong hư không thiên vực, đương nhiên có người có thể lấy được hư không vẫn thạch. Nếu đã có hư không vẫn thạch thì phải có người đi tinh luyện. Sau khi hiểu rõ những điều này, Diệp Mặc lập tức trong lòng phát lạnh, thật là độc ác. Tiên nhân sống ở khoang hạng C đã bị bóc lột sạch tiên tinh, vậy thì chỉ có thể đi luyện hư không bí ngân, bằng không thì ngay cả cơ hội sinh tồn cũng không có. Lúc trước hắn còn tưởng là tiên thuyền này chỉ bóc lột tiên tinh ghê gớm vậy thôi, không ngờ nó có thể độc ác đến vậy. Tôi cũng vì không có tiên tinh, mới đem mấy bình đan dược duy nhất của mình đến phường thị muốn bán đi. Đáng tiếc là cho dù tôi muốn ra giá thấp hơn nữa cũng không bán được, ngược lại còn mắc nợ 1.000 tiên tinh phí vào cửa. Người thu tiên tinh ở trên tiên thuyền chỉ mong sao tôi không còn tiên tinh. Tên đại ất tiên quản lý kia chắc chắn sẽ ghi hận trong lòng, cho nên anh phải cẩn thận. Giọng điệu của Ngũ Lê Thông có chút áy náy. Thực ra trong lòng ý rất rõ, thì đã đem đến phiền phức cho Diệp Mặc lại sau này. Diệp Mặc gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu, lập tức lại hỏi. Lúc trước anh nói, cho dù có sống ở chỗ mình, không ra ngoài cũng phải nộp tiên tinh, tại sao lại có chuyện đó? Ngô Lê Thông thở dài một tiếng. Bởi vì tiên thuyền trong hư không thiên vực thường sẽ gặp phải gió báo thiên vực, có khi còn gặp phải tai vạ của thiên vực càng đáng sợ hơn, cho nên mỗi một năm đều có người đến thu phí bảo vệ tiên thuyền. Số tiên tinh này đều không bao gồm trong số tiên tinh mà anh đã nộp. Nghe đến đây Diệp Mặc xém nhịn không nổi mà chửi tục. Đây nào phải là tiên thuyền, con mẹ nó, quả thực chính là địa ngục. Trong tiên thuyền này không có cách nào kiếm được tiên tinh, mỗi ngày không ngừng lại đưa tiên tinh ra, cho dù là người giàu có hơn nữa rồi cũng bị vắt sạch mà thôi. Vậy tiên nhân ở đây làm sao kiếm được tiên tinh? Diệp Mặc nhíu mày hỏi lại. Tôi kiếm được tiên tinh thì cũng có, nhưng phần lớn đều ở khoang cao cấp. Khoang hạng C thì có thể đến phường thị tìm kiếm cơ hội. Đương nhiên anh có thể chủ động yêu cầu đi luyện khoáng. Luyện hư không bí ngân cũng là một cách có thể kiếm được tiên tinh, nhưng phải căn cứ vào cá nhân có thể luyện chế ra bao nhiêu. Có lúc anh luyện chế xong một khối quặng hư không vẫn thạch lớn, kết quả thì một giọt hư không bí ngân cũng chẳng có. Ngũ Lệ Thông hiểu ý của Diệp Mặc, lắc đầu nói, vậy ở khoang cao cấp thì làm sao kiếm được tiên tinh? Phường thị ở trên khoang thượng đẳng hạng A có rất nhiều người giàu có, đồ trên phường thị có thể bán được giá, chứ có điều giá thuê quầy bán lại quá cao, hơn nữa tầm nhìn của tiên nhân ở trên khoang thượng đẳng cũng cao nữa, đồ bình thường căn bản không bán được. Ngoài những điều này ra thì khi tiên thuyền gặp phải nguy hiểm như gió bão hư không gì đó, anh cũng phải cống hiến tiên tinh cho tiên thuyền. Nhưng tiên tinh và sự cống hiến của anh chắc chắn không tỷ lệ thuận với nhau đâu. Đương nhiên, khi mà phía tiên thuyền vơ vét bỏ hư không vẫn thạch, anh có thể tới giúp. Quặng vẫn thạch lấy được cũng có thể bán cho tiên thuyền. Chỉ vậy thôi xong. Nghe nói là khoang hạng B và khoang hạng A còn có đấu trường, và tham gia thi đấu thì cũng có thể thắng được tiên tinh. Phòng bạc, quán rượu, luyện đàn, luyện khí, chỉ cần anh có bản lĩnh thì đến khoang hạng A hoặc khoang hạng B mà tham gia đều có cơ hội kiếm tiên tinh. Chỉ là tôi vẫn luôn ở khoang hạng C cho nên rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Nói đến đây y thấy Diệp Mặc có chút động lòng liền vội nói thêm. Nhưng mà anh nhất thiết là đừng tùy tiện nghĩ tới chuyện đến khoang hạng B hoặc khoang hạng A, bởi vì ở đó là một cái động không đáy. Rất nhiều người muốn đi lập một quầy hàng để kiếm tiên tinh, kết quả là lỗ vốn, chỉ có thể đi luyện khoáng. Đúng rồi, tôi nghe nói trên tiên thuyền này còn có tiên vương, chúng ta có thể thấy tiên vương không? Diệp Mặc nhớ tới áp lực khủng bố của tự tại vương, vội vàng hỏi một câu thăm dò. Ngô Lê Thông lặng thinh nhìn Diệp Mặc rồi nói, tiên vương đại nhân luôn ở trong phòng tu luyện thượng hạng của khoang đặc biệt, sao có thể ra ngoài? Họ đều đang ở trong thời gian bế quan, nếu không có tình huống gì đặc thù xảy ra, tiên vương đại nhân ở khu vực khoang đặc biệt cũng không nhìn tới, chứ đừng nói là chúng ta. Diệp Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đụng phải tiên vương thì đó là chuyện tốt đối với hắn. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Diệp Mặc thấy thời gian cũng gần hết liền đứng dậy. Ngô Lệ Thông thầm lắc đầu, hắn biết tu sĩ huyền tiên trước mặt này hẳn sẽ không nghe lời đâu. Đợi lúc hắn động phải cảnh đầu rơi máu chảy thì mới biết là mình không có gạt hắn. Diệp Mặc và Ngũ Lê Thông đi xuống thang lầu, trong lòng đúng là giống như Ngũ Lê Thông nghĩ, hắn muốn đến khu vực khoang hạng B hoặc là khu vực khoang hạng A xem thử, còn về khu vực đặc biệt thì Diệp Mặc không muốn đi. Thấy Diệp Mặc sắp rời đi, Ngũ Lê Thông bổ sung một câu. Anh Diệp, ở trong này có thể nhẫn nhịn thì cố hết sức đừng có xung đột với người khác. Thấy Diệp Mặc có chút không hiểu nhìn mình, Ngũ Lê Thông giải thích, bởi vì trong này có thể tùy tiện giết người, ở đây nắm đấm chính là đạo lý. Quản lý tiên thuyền cũng không thể nói gì được. Một khi hai tiên nhân phát sinh xung đột, một người trong đó có thể tìm anh khiêu chiến. Nếu anh không bằng lòng thì phải bồi thường tiên tinh. Nếu không có tiên tinh, đối phương có thể kiện anh lên quan trên xử lý. Không có đạo lý gì đáng nói sao? Diệp Mặc lại nhíu mày hỏi. Không có bất kỳ đạo lý gì đáng nói. Ngô Lê Thông đáp. Ngoài trừ nắm đấm và đài quyết đấu, một khi lên đài quyết đấu, theo tình huống thông thường thì hai người đi lên, chỉ một người đi xuống. Chỗ này xem ra thực sự chỉ có thể ở lại nơi cư trú, không thể đi nơi khác được rồi. Diệp Mặc lắc đầu thở dài. Ngô Lê Thông lại nghiêm mặt nói, anh Diệp, nếu anh đắc tội với người ta, cho dù ở trong nơi cư trú cũng chẳng ức gì, người khác có thể đập nát chỗ ở của anh khiêu chiến với anh, hơn nữa còn không cần phải chịu trách nhiệm, mọi tổn thất đều do anh bồi thường. Nếu anh bị giết, hắn còn có thể chiếm được toàn bộ đồ đạc của anh, cũng có thể bồi thường tổn thất cho tiên thuyền. Đối với tiên thuyền mà nói chỉ cần có bồi thường là được, còn về khoản bồi thường này từ đâu mà đến, họ sẽ không bận tâm chút xíu nào đâu. Sau khi Diệp Mặc biết được những điều này lập tức liền biết, hôm nay mình trợ giúp Ngũ Lê Thông trả tiên tinh là sai lầm. Ngũ Lê Thông hẳn là có chút băn khoăn áy náy cho nên mới nói với mình nhiều như vậy. Hắn giúp Ngũ Lê Thông thanh toán tiên tinh, điều này cho thấy hắn rất giàu có. Theo lý luận về tiên thuyền của Ngũ Lê Thông... Ở đây bất kỳ người nào cũng có thể tìm hắn gây phiền toái, không hề có chút đạo lý nào đáng nói. Ngay tới đây Diệp Mặc không còn lòng dạ nào nói nhiều với Ngũ Lê Thông nữa, mà tạm biệt Ngũ Lê Thông dạo bước trở về. Ngũ Lê Thông nhìn hai gã tu sĩ huyền tiên theo sau Diệp Mặc cùng nhau rời đi, mà lắc đầu đổi phương hướng khác mà đi. Khi vô ý làm liên lụy tới Diệp Mặc, tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách gì giúp được Diệp Mặc. Tất cả những gì có thể làm được y đã làm, chỉ là nhắc nhở Diệp Mặc một chút mà thôi. Diệp Mặc đi được vài trăm mét thì liền biết đằng sau có người theo dõi. nhưng hắn không hề dừng lại. Nơi này nào phải tiên thuyền, quả thực chính là một ổ thổ phỉ. Chỉ trong giây lát Diệp Mặc đã tới nơi ở của mình, khiến Diệp Mặc phẫn nộ không thôi là hắn phát hiện trong chỗ ở của mình lại có một tu sĩ huyền tiên đang đập phá cấm chế của căn phòng. Tiên nhân đang phá cấm chế căn phòng Diệp Mặc kia, nhìn thấy Diệp Mặc về tới không dừng tay mà còn tiếp tục đập tiếp. Thực ra trong lòng gã cũng rất kỳ quái, theo suy nghĩ của gã căn phòng này đã phải phá được từ lâu mới đúng, nhưng sự thực là thời gian gã đập đã vượt quá dự đoán mà cấm chế mới chỉ bắt đầu lỏng ra. Diệp Mặc thờ ơ nhìn tu sĩ đập phá phòng mình một chút, tu vi huyền tiên hậu kỳ và mặt dữ tợn, thoạt nhìn dũng mãnh không gì sánh được, chung quanh cũng có vài người nấp bên cạnh thờ ơ quan sát, nhưng lại chẳng có ai dám tới gần. Hắc hắc, về rồi à, đúng lúc lắm. Tu sĩ huyền tiên vẻ mặt dữ tợn kia thấy Diệp Mặc đi tới không chút kinh hoàng nào, ngược lại một chút cũng không để trong lòng. Nếu là trước đây Diệp Mặc chắc chắn sẽ phẫn nộ không thôi, thậm chí đi lên hỏi tiên nhân quản lý ở khoang tiên tuyển hạng C. Nhưng bây giờ hắn một nửa ý nghĩ này cũng không có, phần lớn quy củ ở đây hắn đều đã biết, chuyện thế này mà đi tìm nghi trượng của tiên thuyền thì chính là tự chuốc khổ. Anh muốn tìm tôi đến đài quyết đấu phải không? Diệp Mặc sau khi biết được tình hình ở đây căn bản không có bất kỳ lửa giận nào. Nếu ở đây chỉ có thực lực được coi trọng, không có gì khác, vậy thì việc quái gì phải tức giận. Huyền tiên hậu kỳ giữ tận này ngẩn ra một lúc, gã đến không phải tìm Diệp Mặc quyết đấu, chỉ muốn dọa dẫm lửa gạt chút tiên tinh, sau đó đem tiên nữ trong phòng của Diệp Mặc về đóng gạch vài ngày, chỉ vậy thôi. Cậu dám tìm tôi quyết đấu à? Các huyền tiên hậu kỳ này giống như nghe thấy một chuyện mắc cười nhất, còn có vài người không dám tin nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hỏi một câu. Câu này của Diệp Mặc chính là tự tìm chết mà. Đợi đã. Không đợi Diệp Mặc nói, hai gã tu sĩ huyền tiên bám sau sau Diệp Mặc cũng đã tới. Cả cùng tới kia là hai huyền tiên, một hậu kỳ và một trung kỳ. Hiện giờ cậu chưa có tư cách tìm người khác quyết đấu, tôi đã tìm cậu khiêu chiến trước rồi, tôi tên là Hàn Bộ. Người nói chuyện là một huyền tiên hậu kỳ theo dấu Diệp Mặc mà tới, tầm vóc trung bình, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Gã vốn không định tìm Diệp Mặc quyết đấu, nhưng mắt thấy Diệp Mặc muốn quyết đấu với người khác, vậy thì gã hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có thể nói ra trước khi Diệp Mặc yêu cầu quyết đấu. Nếu không thì Diệp Mặc quyết đấu với tên huyền tiên hậu kỳ kia, gã đâu còn cơ hội phát tài nữa. Còn về nguyên nhân khiêu chiến Diệp Mặc thì gã căn bản cũng lười vẽ ra. Vậy còn anh? Diệp Mặc dòng điệu bình thản nhìn thoáng qua tên huyền tiên trung kỳ. Huyền tiên trung kỳ này vừa rồi cũng theo hắn tới đây. Diệp Mặc cũng lười hỏi nguyên nhân, đây là chuyện mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Huyền tiên trung kỳ kia cười hăng hắc mà nói, tôi đương nhiên là khiêu chiến với cậu, nhưng nếu anh Hàn đã khiêu chiến với cậu thì hết chuyện của tôi. Huyền tiên dữ tợn kia lập tức hiểu là chuyện gì, hóa ra là nhắm vào tiên tinh trong tay Diệp Mặc và tiên nữ ở trong phòng hắn, chứ không phải chỉ có một mình y. Bây giờ có người muốn quyết đấu với Diệp Mặc trước, gã vội vàng nói, rõ ràng là từ bố thừa tôi đến trước, chẳng lẽ các anh không quan tâm tới quy củ hay sao? Tu vi của Hàn Bộ cũng đều là huyền tiên hậu kỳ giống gã, không có chút thù án gì, gã chỉ muốn kiếm chút tiên tinh thôi, cũng không muốn xung đột với Hàn Bộ. Không ai nói ra nguyên nhân khiêu chiến, bởi vì cho dù quản lý của tiên thuyền có tới, lấy bất kỳ nguyên nhân buồn cười gì để khiêu chiến cũng đều có thể thành lập được. Diệp Mặc rất không kiên nhẫn mà nói, đừng ồn, đợi tôi vào phòng đem sư tỷ của tôi ra, rồi lập tức lên đài quyết đấu. Ba người các anh tôi đều khiêu chiến nữa. Còn anh tên gì? Nghe thấy lời nói của Diệp Mặc, Hàn Bộ và Từ Bố Thừa lập tức ngây ra. Tên huyền tiên trung kỳ kia lại càng không dám tin. Một huyền tiên sơ kỳ tầm thường mà lại dám khiêu chiến với hai huyền tiên hậu kỳ, còn thêm một huyền tiên trung kỳ nữa sao? Mấy tiên tân nhân cạnh đó xem náo nhiệt cũng đều kinh dị, không hiểu nổi mà nhìn Diệp Mặc, có người lại muốn tự tìm cái chết như vậy sao? Sau một hồi lâu, tên huyền tiên trung kỳ kia mới nhớ là Diệp Mặc hỏi tên gã, theo bản năng trả lời, tôi là Hạ Kinh Đao. Nhưng gã lập tức nghĩ là tại sao mình phải trả lời Diệp Mặc, sau đó liền ngậm miệng không nói. Diệp Mặc cũng lười chẳng muốn để ý tới ba người này, trực tiếp hóa giải cấm chế căn phòng, lại thấy Trần Băng Du đang lo lắng ở bên trong. Xảy ra chuyện gì vậy? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trở về lập tức thở phào nhẹ nhõm vội vàng hỏi. Diệp Mặc liền bước tới ôm Trần Băng Du cõng lên, sau đó thu đồ đạc trong phòng rồi nói. Mấy kẻ không có mắt muốn khiêu chiến với tôi, chúng ta lập tức dê đài quyết đấu, đây cũng không phải chỗ có thể ở lâu. Sau khi nghe Ngũ Lê Thông nói thì Diệp Mặc đã định rời khỏi cái khoang C này rồi. Hắn tin là mình có thể có một chỗ ở khoang B, thậm chí là khoang hạng A. Hắn không giống với những tiên nhân khác bởi vì hắn là một đại sư tiên đan, lại còn là một đại sư tiên khí nữa. Quyết đấu là gì? Trần Băng Du nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc giống như không thấy ba người Hàn Bộ ở ngoài cửa trực tiếp giải thích. Ở đây có thể tùy tiện giết người, thậm chí có thể tùy tiện đập phá chỗ ở của cô. Chỉ cần nắm đấm của cô lớn hơn người khác, có thể tùy tiện lên đài quyết đấu mà giết người. Có chuyện như vậy sao? Dù biết là trong tiên giới thực lực làm đầu, Trần Băng Du cũng có chút chấn động. Tiên giới là nơi thực lực làm đầu, cũng không phải muốn giết người thì giết, so ra thì ở đây mới thực sự là nơi lấy thực lực làm đầu. Thấy ba người kia cũng có ngây người, Diệp Mặc lạnh giọng nói, dẫn đường, đến đài quyết đấu đi, ngây ngẩn cái gì? Cậu muốn khiêu chiến ba người chúng tôi? Từ Bố Thừa vẻ mặt dữ tợn vẫn có chút không dám tin mà hỏi một câu. Nếu Diệp Mặc đã biết chuyện về đài quyết đấu thì chắc chắn là biết lên đài quyết đấu chỉ có một người trở xuống. Nếu đã biết mà còn dám tìm ba người họ quyết đấu, không lẽ là kẻ điên hay sao? Đây cũng không phải là nơi khác có thể lừa gạt được bọn họ đào tẩu. Đây là tiên thuyền, chỉ cần đồng ý khiêu chiến thì là nhất định phải đi. Chẳng lẽ anh muốn đánh nhau ở đây? Nếu anh muốn đánh ở đây tôi cũng có thể tiếp, nhưng tôi phải báo trước với quản lý của khoang hạng C một tiếng rồi nói. Không không, tôi cũng không dám đánh nhau ở đây. Từ Bố Thừa vội vàng nói, thậm chí nói năng hơi lộn xộn. Quyết đấu ở đây, y có một vạn lá gan cũng không dám. Tin rằng anh cũng không dám. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du ra ngoài, sau đó hỏi một tu sĩ kim tiên viên mãn bên cạnh đang xem náo nhiệt. Đài quyết đấu chỗ nào, thằng kia? Kim tiên viên mãn kia vội vàng chỉ vào lối đi bên phải nói, tiền bối, từ đây đi ra, đến đầu đường có một cái bảng hướng dẫn. Cảm ơn. Diệp Mặc gật đầu với tên kim tiên viên mãn này, sau đó quay đầu nhìn mấy người, vẫn còn đang không dám tin kia mà nói. Tôi ở đài quyết đấu đợi người ba người các anh tới. Nếu đến giờ mà không tới, tôi liền trực tiếp báo lên cho nghi trượng của chỗ quản lý. Diệp Mặc biết nghi trượng của chỗ quản lý, tên tuổi của người này rất nặng ký, hắn cũng tin rằng là ba người, không dám không đến. Thấy Diệp Mặc rất nhanh biến mất không còn bóng dáng, ba người Hàn Bộ ngơ ngác nhìn nhau, còn họ đến chỉ để lừa gạt tống tiền đối phương, bây giờ không ngờ lại trở thành quyết đấu thật rồi. Một huyền tiên sơ kỳ tầm thường, ông đây có thể sợ hắn hay sao? Tiền nữ kia, ông đời trời chắc rồi. Từ Bố Thừa cười gằn một tiếng rồi lập tức cũng đi tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.